thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 440. Thất đại minh sứ. Bá dược kiếm chính là bán đạo khí, cần thiết tất cả đều là tuyệt đỉnh vật liệu, trải qua hỏa thánh tổ viêm huyễn tế luyện, lại thêm vào cao giai đạo linh, hắn trình độ bền bỉ thậm chí ngay cả lâm hảo làn da đều có thể tùy tiện mở ra, tuy không uy năng thôi động, nhưng hắn bản thân sắc bén, lại đủ để chặt đứt thế gian phần lớn cứng cỏi đồ vật. Căn này bạc đen dây nhỏ, lại không có bị chém đứt, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có. Hiển nhiên vật này cực kỳ bất phàm, bởi vì bạc đen dây nhỏ bị rắc rồi, tư không thú phát ra thống khổ rú thảm, đầu rung động kịch liệt. Muốn mượn tư không thú chi lực. Lão giả tóc bạc cười lạnh nói. Ngươi đánh sai tính toán, căn này minh ti chính là lấy 9 vị trấn thủ các tầng minh tháp tính mệnh tế luyện mà thành. Không phải thánh chủ oai không cách nào kéo nứt. Ha ha, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cho dù ngươi chết, thân thể của ngươi cũng có thể bị minh lực cải tạo, trở thành minh tộc vĩnh thế nô bộc. Thoáng chốc, lão giả tóc bạc đã cướp gần toàn thân còn quấn đen kịt minh hỏa. Trong hư không ngàn vạn tinh mang không ngừng bắn ra, đánh ở trên người hắn, khiến cho hắn chỗ có uy năng trên phạm vi lớn tăng vọt. Cách xa nhau gần ngàn trượng, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được chí mạng ngạt thở, một khi bị oanh bên trong tuyệt đối không có sống sót khả năng. Sinh tử gần như chỉ ở một đường ở giữa, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, ngưng mắt nhìn qua cái kia một cây bạc đen dây nhỏ, uy năng bị giam cầm, bá dược kiếm không cách nào phát huy ra nó chỗ có uy lực, bằng vào nó sắc bén độ, căn bản là không có cách đem căn này bạc đen dây nhỏ giật ra. Không phải thánh chủ oai không thể cắt đứt. Lâm Hạo thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, trong đôi mắt lóe ra không hiểu tinh mang. Tỷ lệ sinh tồn ngay tại cái này hư không thú trên người. Chết đi. Lão giả tóc bạc hét lớn, toàn thân minh hỏa phóng lên tận trời, vô tận tinh mang phun trào, một cái hàm cái toàn bộ tinh vũ đại thủ ấm vỗ xuống. Lần này uy lực viễn siêu trước đó. Cho dù cách xa nhau ngàn trượng, Lâm Hạo đều có thể cảm nhận được phía sau hiện hiện tử vong nguy cơ, toàn thân làn da không ngừng phun nước, huyết nhục cơ hồ bị nghiền nát, đây là đại thủ ấm vừa đánh ra uy lực, nếu là bị oanh trúng, chết. Lâm Hạo dứt khoát cắn răng, đôi mắt híp thành một đầu dây, trong thần sắc lộ ra cứng cỏi cùng bất khuất, tâm niệm vừa động. Ngực bộ vị bên trong một thuộc tính đạo vận chậm rãi giải khai, ẩm chứa như là thương không sinh cơ, khiến cho lòng người rung động không thôi. Đây là huyền thiên thánh chủ còn sót lại sinh cơ, bên trong có thánh chủ lực lượng. Cho ta đoạn. Lâm Hạo quát nhẹ, trong nháy mắt điều tập tất cả ngăn chặn tà dị thần mâu sinh cơ lực lượng, trực tiếp cắt tại bạc đen dây nhỏ bên trên. Minh mông sinh cơ ẩm chứa người thánh chủ này oai, vẻn vẹn chỉ là vọt lên một chút. Phủng một tiếng vang nhỏ, hư không thú thiên cốt bên trên minh ti ứng thanh mà đứt. Cùng lúc đó, thể nội truyền đến nguy hiểm sao động, cái kia một thanh bị giam cầm tà dị trường mâu hóa thành ô quang từ Lâm Hạo lồng ngực xông ra. Cấm! Lâm Hạo sớm đã dự liệu được điểm này, cấp tốc đem sinh cơ đưa về, tại nghìn cân treo sợi tóc sát na, tà dị thần mâu bị trở về sinh cơ đánh trở về, nhưng nó cũng không có cam tâm. Không ngừng phát ra vù vù kinh khủng tuyệt luôn uy thế khuấy động mà ra. Ken ghép. Bộ phận huyết nhục bị xoắn nát, cứng cỏi vô cùng xương cốt thậm chí phát sinh kết thúc nứt. Gặp tà dị thần mâu tạm thời bị khống chế lại, Lâm Hạo không có bận tâm quá nhiều, thương thế trên người tuy nặng, nhưng cũng không chí mạng. Lúc này, lão giả tóc bạc oanh kích đã đến. Đột nhiên. Một cái cự thủ đột ngột từ trên trời giáng xuống. Biến cố này tới quá nhanh, không chỉ là lão giả tóc bạc, cho dù là Lâm Hạo cũng không ngờ tới điểm này. Lông xù cự thủ hung hăng đè ép xuống, đại thủ ấm trực tiếp nghiền nát. Cái gì? Lão giả tóc bạc thốt nhiên biến sắc, mới chú ý tới hư không thú thiên cốt bên trên minh ti đã bị chém đứt. Mắt thấy lông xù cự thủ liền muốn nghiền ép xuống, hắn tranh thủ thời gian quát. Tư không thú, ngươi dám giết ta. Nếu như ngươi giết ta, minh tháp sẽ không bỏ qua ngươi. Sắp rơi đập cự thủ, tại hư không có chút dừng lại một chút, Tư không thú đầu sớm đã hiển lộ ra đen kịt con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, tuy nhiên lại dần dần bị sợ hãi thay thế, hiển nhiên lâu dài nhận lão giả tóc bạc ngược đãi. Đột nhiên, một đạo sắc bén thanh âm hoành không truyền đến. Lão giả tóc bạc cấp tốc quay đầu, chỉ gặp Lâm Hạo chẳng biết lúc nào đã gần sát, thần sắc bỗng nhiên biến đổi theo bản năng tụ tập được bàng bạc uy năng chống cự. Vô dụng. Lâm Hạo nhàn nhạt một câu, hoành không một quyền ném ra thúc dục thể phách sức mạnh, đập vào phòng ngự trên uy năng, lập tức bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Về phần lão giả tóc bạc, sớm đã vỡ vụn thân thể, khó có thể chịu đựng cái này đáng sợ thể phách sức mạnh trong nháy mắt vỡ vụn, trước khi chết hắn đều là gương mặt vẻ ngạc nhiên. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết tại một cái thực lực so với chính mình thấp dòng dã một cảnh giới trở lên hậu bối trên tay. Lui nhanh một khoảng cách về sau, Lâm Hạo thật vất vả ổn tại trên bầu trời, cho dù hắn thể phách cực kỳ cường hãn, nhưng liên tiếp thụ thương phía dưới gần như sắp muốn vững quyết. Không thể hôn mê. Nhất định phải chống đỡ. Lâm Hạo cắn răng trừng mắt đỏ bừng hai mắt, cường ngạnh chống xuống tới tranh thủ thời gian nuốt một khỏa chữa thương linh đan. Đây là đang đến đây thời điểm, Linh Ngọc Giao tặng cho, mặc dù hiệu quả so ra kém bạch cốt sinh nhục đan, nhưng cũng vẻn vẹn kém một chút mà thôi. Đan dược vào bụng, dược lực cấp tốc hóa đi thương thế mới chậm rãi khôi phục, mà Lâm Hạo ý thức cũng so trước đó rõ ràng một số, chí ít sẽ không như vậy ngất. Tranh thủ thời gian kiểm tra, đồng thời điều động thể nội đạo vận, áp chế chuôi này tà dị thần mâu, vật này như trước đang sao động, chẳng qua tại sinh cơ điều động dưới, nó cuối cùng vẫn bị áp chế xuống dưới. Nhớ tới vừa rồi một màn, Lâm Hạo vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, vừa mới cơ hồ chẳng khác gì là đạp ở đường danh sinh tử, điều động thánh chủ oai là cực kỳ nguy hiểm, một khi chậm hơn dù là một tia. Liền sẽ khiến tà dị thần mâu giải phong, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ bị tà dị thần mâu tại chỗ chém giết. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Không phải hắn sẽ bị lão giả tóc bạc oanh sát, một khắc này tương đương mạo hiểm trần chờ một lát đều sẽ vạn kiếp bất phục. May mắn, cuối cùng Lâm Hạo vẫn là khiến cho một đường sinh cơ kia. Thánh chủ còn sót lại sinh cơ tổn thất gần một nửa, lấy những này còn sót lại sinh cơ, nhiều lắm là lại duy trì cái 5 năm cũng không tệ rồi. Lâm Hạo xem xét một phen, bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn có cuối cùng thời gian 5 năm cho hắn, bảo hiểm một số, nhiều lắm là chỉ có thời gian 4 năm, nếu như không thể tiến về Trung Hoang, tìm tới Vô Nguyên thần địa, gột rửa thần mâu bên trên tà khí. Cái này thần nhân châu báu chỉ có thể giao cho Vạn Cương Điện xử lý. Sau đó, Lâm Hạo thu hồi lão giả tóc bạc chữ vật đại, đồng thời đem cây kia ở vào trong tư không minh ti rút ra. Vật này vừa rơi vào trong tay, lập tức rút ngắn vì dài 3 trượng, cũng cong vòng cùng một chỗ. Thứ này chỉ có thánh chủ mới có thể đánh gãy, có thể thấy được nó trình độ bền bỉ, mặc dù không biết nó có hay không còn lại công dụng, chỉ là điểm này liền rất chân quý, mặc dù không đạt được thiên địa thần vật trình độ, nhưng cũng có chút quý giá. Đem Minh Ti thu hồi về sau, Lâm Hạo có chút ngẩng đầu, ngóng nhìn hư không nói. Không cần né, ra đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thử. Tư không một trận lắc lư, tư không thú cái kia đầu lâu to lớn vươn dài mà ra, đen kịt mà to lớn đồng tử tràn đầy đề phòng cùng vẻ cảnh giác, hai cái lông xù tay lớn hoành lập giữa trời, hoang cổ khí tức đập vào mặt, đây đối với tay lớn từng đập nát lão giả tóc bạc lấy siêu tuyệt lực lượng ngưng tụ đại thủ ấm, có thể nghĩ nó chỗ đáng sợ. Nếu là đánh xuống, Lâm Hạo tuyệt đối không có cơ hội tránh né. Mà lại vừa thoát ly cầm tù tư không thú tâm thần hoảng hốt không chừng, một khi bạo khởi có thể sẽ liều lĩnh phá hủy bên cạnh thân toàn bộ sinh linh. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta. Lâm Hạo dùng linh thức truyền âm nói. Ngao. Tư không thú gầm nhẹ một tiếng có vẻ hơi bực bội. Có thể nghe hiểu liền tốt, hiện tại ngươi có thể biết chúng ta vị trí tình huống. Lâm Hạo ngang đầu hỏi. Hắn không lo lắng hư không thú năng lực phân tích, đây là một cách hoàn toàn trưởng thành hư không thú, linh trí cơ hồ không dưới tại người tu luyện. Đột nhiên, một cánh tay lớn đánh hạ. Hư không bị triệt để đánh nát, liền ngay cả chỗ sâu hư không phong bạo đều bị ép thành mảnh vỡ. Mặc dù không có bất luận cái gì đại đạo oai, nhưng bằng vào cái này một chút sức lực, liền xem như đại nhân vật cũng không dám tùy tiện chống cự. Thành niên hư không thú thực lực có thể so với thần đạo cảnh giới cao thủ. Đối mặt cái này chí mạng một tay hoành kích, Lâm Hạo không có tránh né, ngay cả con mắt đều không nháy một chút, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm. Lúc này, sắp nện vào Lâm Hạo trên người tay lớn tại cách hắn còn có xa ba trượng địa phương ngừng lại, mà ở vào không trung hư không thú thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt cảnh giác cùng đề phòng hơi yếu không ít, hiển nhiên nó là cố ý thử. Một đạo quang từ hư không thú cái trán bắn ra, đó là linh thức, vẹn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Uy lực cũng không phải là rất mạnh, đối mặt cái này một tia linh thức, Lâm Hạo cũng không có kháng cự, mà là tùy ý nó tiến vào trong thức hải của chính mình cùng sử dụng tự thân linh thức tới sinh ra liên hệ. Ngươi lại bị bọn hắn tù vây lại hơn 6.000 năm. Lâm Hạo có chút giật mình, từ hư không thú giao lưu bên trong. Hắn đã biết hư không thú lai lịch, nó sinh tại 7.000 năm trước, vốn là từ viễn cổ để lại thai trứng, về sau bị Minh Tháp phái ra tháp nô thu hoạch được, cũng đem trứng nở. Tại hư không thú xuất thế một khắc này, tháp nô đã tìm được ông trời của nó xương cùng sử dụng Minh Ti đưa nó trói lại, sau đó để vào thiên tượng sơn mạch bên trong. Thiên tượng sơn mạch có viễn cổ hoàn cảnh, bên trong sinh trưởng rất nhiều hoang thú cần đồ ăn, còn có không ít thiên địa linh dược trải qua hơn 6.000 năm cho ăn nuôi. Hư không thú rốt cuộc phát triển đến đại thành, nhưng bởi vì nơi đây hạn chế, nó chỉ có thể phát huy ra thiên đạo đỉnh phong thực lực. Cách này hơn 6.000 năm đến, hư không thú địa vị so với tháp nô còn thấp, chỉ cần lão giả tóc bạc bọn người có chút bất mãn, liền sẽ lấy nó đến cho hả giận. Cứ như vậy bị khống chế hơn 6.000 năm, hư không thú cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền muốn chịu đựng không phải người thống khổ. Cho nên nó mới có thể đối lão giả tóc bạc bọn người lại sợ vừa hận. Hoang thú lại vẫn cần hoàn cảnh lớn lên. Lâm Hạo đạt được một cái đối bá vương long cực kỳ mấu chốt tin tức, nếu không phải cùng hư không thú tiến hành giao lưu, hắn còn không biết hoang thú trưởng thành cần dạng này huyền bí. Viễn cổ hoàn cảnh mấu chốt nhất là hoang thú đồ ăn, mặc dù hoang thú có thể ăn hiện nay đồ ăn, nhưng này chút đồ ăn đối hoang thú tới nói, không có hoang khí tồn tại, dù là ăn lại nhiều, phục dụng lại nhiều vật quý hiếm, đều không thể hoàn toàn trưởng thành. Giống như Bắc Cảnh Thánh Địa Bích Thủy Long Quy đã nuôi mấy ngàn năm, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn trưởng thành. Minh Tháp bên trong còn có 8 vị mạnh hơn Minh Sứ. Mỗi một vị thực lực đều tại lão giả tóc bạc phía trên, lớn minh sứ càng đáng sợ, hắn tại trở thành minh sứ trước đó, đã từng là một vị đại nhân vật. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, từ hư không thu chỗ giải được tin tức, khiến cho hắn cực kỳ chấn kinh. Đột nhiên, hư không lắc lư, ngàn vạn tinh thần lay động, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ đó tuôn ra, những khí tức này một đạo so một đạo kinh khủng. Ngao! Tư không thú đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ, đồng thời thần sắc cảnh giác mà sợ hãi, vô luận là đầu vẫn là hai tay đều run lẩy bẩy. Thất đại minh sứ, Lâm Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 441. Thần mâu giải phong. Cái này bảy đạo khí tức, so với lão giả tóc bạc chỉ mạnh không yếu, mà cường đại nhất cỗ khí tức kia, vẹn vẹn phát ra tựu khiến người trái tim một trận buồn bực. Đi mau, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Hạo thu hồi linh thức, nhảy lên một cái. Thử. Tư không thú hoành không mà đến, trực tiếp xuyên thấu mà xuống, đầu nhô lên Lâm Hạo trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, từng tầng hư không không ngừng bị nó xuyên thẳng qua mà qua, bực này tốc độ cơ hồ đồng đẳng với thuấn di, mà lại trong nháy mắt liền đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Bảy đạo khí tức đuổi theo, tốc độ nhanh đến dọa người, đặc biệt là cầm đầu tản mát ra khí tức người, khiến cho Lâm Hạo trong lòng một trận căng lên, phỏng đoán hẳn là vị kia đại minh sứ, dần dần là khí tức cũng không dưới tại tôn vương cấp độ, có thể thấy được vị này đại minh sứ khi còn sống có thể là một vị tôn giả hoặc là tôn vương cấp độ đại nhân vật. Tại bây giờ đại hoang trong thế giới thánh chủ còn có bao nhiêu vị? Không ai biết được, từ vài ngàn năm trước lên, liên quan tới thánh chủ tin tức càng ngày càng ít, bọn hắn giống như là hoàn toàn biến mất trên thế giới này, bây giờ không có thánh chủ xuất hiện, như vậy đứng hàng thánh chủ phía dưới tôn vương, thì là đứng hàng tuyệt đỉnh cường giả. Tôn vương oai, không thể địch nổi. Cho dù đại minh sứ chỉ có thể phát huy ra thiên đạo đỉnh phong cực hạn lực lượng, cũng đủ để một kích oanh sát Lâm Hạo, chớ nói chi là làm bạn mà đến còn có 7 vị minh sứ. Ngươi có thể xuyên thẳng qua hư không thoáng qua ngàn dặm, vì sao tốc độ của bọn hắn lại không thể so với chúng ta chậm bao nhiêu? Lâm Hạo kinh hãi nói. Ngao! Ngươi nói minh tháp? Thì ra là thế. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn hắn thân là minh sứ, có thể mượn minh tháp lực lượng xuyên thẳng qua hư không? Lúc này, hậu phương 7 cỗ kinh thiên khí tức tới gần. Không tốt, bọn hắn đuổi tới, tốc độ lại thêm mau một chút. Lâm Hạo trầm giọng nói. Đáy lòng càng thêm phát chìm, nguyên bản còn tưởng rằng dựa vào hư không thú xuyên thẳng qua hư không tốc độ, minh sứ căn bản là đuổi không kịp đến. Lại không để ý đến bọn hắn bây giờ thân ở minh tháp trong hư không. Mượn minh tháp lực lượng 7 vị minh sứ, chiếm cứ lấy địa lợi. Ngao! Hư không thú gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nổi lên đen kịt quang mang, toàn bộ đầu phía trước uốn lượn lấy như là vòng xoáy gợn sóng, phảng phất cái rùi trực tiếp đánh xuyên qua hư không, sau đó cấp tốc chui vào. Thoát khỏi! Lâm Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được 7 vị minh sứ khí tức tan mất, hiển nhiên là hư không thú dùng một loại nào đó thần thông năng lực trực tiếp xuyên qua một đoạn thời gian hư không, đang lúc hắn vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm bát cổ khí tức lại xuất hiện. Lại tới, thật sự là âm hồn bất tán. Lâm Hạo thần sắc căng cứng, trong lòng một trận cảm thấy chát. Hiển nhiên minh sứ mượn nhờ chính là minh tháp năng lực, cho dù thoát khỏi bọn hắn, vẫn như cũ rất nhanh sẽ bị bọn hắn cho đuổi theo. Hắn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể nhìn hư không thú. Thử! Làm 7 vị minh sứ lại lần nữa đến gần thời điểm, hư không thú lại một lần nữa chui phá hư không trực tiếp xuyên thấu tầng 20 không gian đạt đến bên ngoài 10 vạn dặm, lần này tiêu hao không nhỏ, vừa chui ra ngoài. Hư không thú trong đôi mắt tinh mang ảm đạm không ít, ngay cả tốc độ cũng giảm xuống một số. Ngươi thế nào? Ngao ngao! Ngươi nói ngươi rất mệt mỏi. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, chợt thả ra một tia linh thức cùng hư không thú tiến hành giao lưu, lập tức mới hiểu được hư không thú tình huống. Nguyên lai! Hư không thú cũng không thể không hạn chế xuyên thấu hư không, mỗi xuyên thấu một lần. Nó liền muốn tiêu hao một số hoang khí, đây là duy trì nó bản nguyên đồ vật, nếu muốn bổ sung chỉ có thể ở viễn cổ trong hoàn cảnh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nuốt một số ẩm chứa hoang khí đồ ăn mới được. Lại tới, Lâm Hạo cảm giác lần nữa đã nhận ra đuổi theo 7 vị minh sứ, hiển nhiên đối phương sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nhất định sẽ đem hắn chém giết, muốn thoát khỏi bọn hắn chỉ có thể rời đi trước minh tháp. Mặc dù có hư không thú tại, nhưng muốn rời khỏi minh tháp, nhất định phải xuyên qua tầng 9 đến tầng cao nhất mới được. Minh tháp có thánh linh, lại có 7 vị minh sứ, phải xuyên qua minh tháp, trừ phi có được có thể oanh sát năng lực của bọn hắn mới được. Từng bước một thăng lên tầng 9 minh tháp là không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ hư không thú tiêu hao càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ hao hết hoang khí. Lâm Hạo hít mắt, cấp tốc suy tư, thật vất vả mới oanh sát lão giả tóc bạc tìm tới một tia sinh cơ, hắn cũng không muốn lại bị 7 vị minh sứ đoạn tuyệt. Ngao! Tư không thú truyền đến một đạo tin tức. Ngươi nói ngươi biết có một chỗ vết nứt không gian, kết nối lấy bên ngoài. Chỉ là không biết chỗ kia vết nứt có cái gì nhân vật nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận xuyên thẳng qua đến không gian hung nguyên bên trong, sẽ táng thân ở bên trong. Lâm Hạo trầm ngâm nói, đây là hư không thú cho hắn truyền đạt tin tức. Trong không gian trừ bỏ không gian phong bạo bên ngoài còn có kinh khủng cương phong cùng rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, cho dù là trong hư không sinh tồn hư không thú, cũng không dám tiếp xúc quá gần những cái kia nguy hiểm không biết, mà vết nứt không gian liền là một chỗ nguy hiểm không biết nơi. Có thể sẽ có một mảnh khác thiên địa tồn tại, cũng có thể là bên trong chỉ có vô tận loạn lưu trực tiếp liền đem nó cùng Lâm Hạo tại chỗ nghiền nát. Càng đáng sợ chính là không gian hung nguyên bình thường ở vào trong cái khe, dù là chỉ có bụi bặm như vậy một chút, cũng đủ để chấn vỡ nhóm lớn hư không thú. Chúng ta lớn bao nhiêu cơ hội có thể xông ra? Ngao! Một thành. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, cái tỷ lệ này thấp đến đáng thương, một thành có thể xông ra, chín thành liền là không biết, mà không biết tồn tại phong hiểm thậm chí có khả năng sẽ tán thân ở bên trong. Bảy cỗ khí tức tới gần, mà lại càng ngày càng gần. Khoảng cách hư không thú còn có thời gian ba hơi thở. Tốt, chúng ta tiến vào trong cái khe. Lâm Hạo quả quyết làm ra quyết định, hắn đã không có lựa chọn, bị bảy vị minh sứ bắt cùng giết chết, đều là chết, mà xông vào trong cái khe, nói không chừng còn có cơ hội rời đi nơi đây. Thử, hư không thú xuyên thấu mà qua thẳng hướng lấy hư không chỗ sâu nhất xuất phát. Vô tận cương phong quét mà qua, đại cổ hư không phong bạo không ngừng tuôn ra, Lâm Hạo ở vào hư không thú đại thủ bên trong, cảm thụ được phía ngoài hư không phong bạo uy lực, trong lòng một trận xúc động, thật là đáng sợ, từ vô tận cương phong hình thành phong bạo, cơ hồ có thể tiêu diệt đại nhân vật, liền ngay cả sinh tồn ở hư không thú đều bị cào đến đầu lân giáp vỡ vụn, trên hai tay lông tóc không ngừng chóc ra. Phía trước liền là hư không cái khe. Lâm Hạo thông qua cảm giác đã nhận ra phía trước vết nứt, đó là không quy tắc một cái khe, hai cái phương diện hoàn toàn bị vết nứt xé mở, có chút rườm rà, bên trong ẩn chứa cực kỳ khí tức nguy hiểm. Mặc dù sớm đã biết được hư không vết nứt đáng sợ, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thử, hư không đẩy ra, bảy đạo bóng người lướt đi, bọn hắn hình thái khác nhau, có nam có nữ, trẻ có già có. Những này minh sứ đều là năm đó sông sáo minh tháp cao thủ, trải qua minh tháp ngàn chọn vạn tuyển ra tới, mỗi một cách tại mình thời đại đều có được cực cao thực lực cùng thiên tư. Nếu như những người này đặt ở các đại thánh địa bên trong cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thậm chí có thể trở thành đời tiếp theo đại nhân vật, bảy người tỏa ra khí thế cực kỳ khủng bố, ngay cả sâu trong hư không đều bị bọn hắn chấn động đến đung đưa. Tiểu gia hỏa, ngươi đã mất đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Một tên khuôn mặt hòa ái lão giả đầu hói cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về, chúng ta sẽ không lấy tính mạng ngươi, cũng sẽ không truy cứu ngươi giết lão cẩu một chuyện. Trở về. Lâm Hạo cười lạnh nói. Cùng các ngươi trở về, trở thành các ngươi một viên. Vĩnh viễn bị minh tháp chỗ nô ngự. Tiểu gia hỏa, ngươi không hiểu, còn sống so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, mặc dù chúng ta là minh tộc nô bộc, nhưng chúng ta lại thu được vĩnh hằng sinh mệnh, ngươi xem chúng ta, cách nào không là sống vài vạn năm. Lâu dài hơn còn sống mấy chục vạn năm đây. Lão giả đầu hói lơ đễnh nói, các ngươi nguyện ý thành nô là của các ngươi sự tình, vĩnh hằng sinh mệnh. Các ngươi đang dối gạt mình khinh người. Bộ này người không ra người ruột không ra ruột dáng vẻ, ta suy đoán các ngươi đã sớm đánh mất người chỗ có hết thảy. Lâm Hạo lườm ở đây minh sứ một cái. Nói hưu nói vượn, hừ. Đã ngươi không muốn còn sống theo chúng ta đi, như vậy mang theo ngươi thi thể trở về cũng giống như vậy. Một tên khác buồn bã minh sứ lạnh giọng nói ra. Ta chết cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, đang muốn thôi động hư không thú tiến vào hư không trong cái khe, bỗng nhiên chú ý tới bảy vị minh sứ thần sắc có chút cổ quái, bọn hắn lộ ra có chút thong dong, giống như là sớm đã dự liệu được hết thảy giống như. Bảy vị minh sứ, còn có một vị đâu? Lâm Hạo trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cùng lúc đó hắn cảm giác được ở vào trong cái khe, một cỗ khiến lòng run sợ khí tức tuôn ra. Một cái màu đen như mực bàn tay kéo dài mà ra, cái tay này cũng không lớn, chỉ có người bình thường lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại thiên địa tận đặt vào trong lòng bàn tay cảm giác. Năm ngón tay có chút vươn ra, như là trong địa ngục rối ra ma thủ tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ, tư không thú gầm nhẹ một tiếng, lông xù hai tay từ không trung rơi đập mà xuống, hung hăng đụng trên tay ma. Oanh! Tư không tầng tầng sụp đổ. Hoang thú oai là bực nào đáng sợ, ở vào nắm đấm bên trong Lâm Hạo cảm giác thể phách đều muốn không chịu nổi, thế nhưng là cái kia ma thủ chẳng những không có bị chấn vỡ, ngược lại ra sức vồ một cái, xoẹt xẹp tiếng vang truyền đến, tư không thú phát ra đau nhức gào thét, chỉ thấy nó trên cánh tay phải da lông đã bị xé nát, toàn bộ cánh tay đấm máu một mảnh. Ma thủ tiếp tục trèo lên. Tư không thú mắt lộ ra sợ hãi, không còn dám dùng hai tay nện xuống, mà là liên tiếp lui về phía sau, mà sau lưng bảy tên minh sứ thì xông tới. Cái này ma thủ hẳn là vị kia đại minh sứ. Lâm Hạo một trận tâm chát chát, tư không thú thực lực là đáng sợ đến bực nào, cho dù là lão giả tóc bạc sẽ bị nó hai tay đánh chết. Mà vị này đại minh sứ chẳng những không sợ tư không thú rơi đập hai tay còn đem nó cho trào thương. Cùng chỗ thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, lão giả tóc bạc cùng vị này đại minh sứ chênh lệch quá xa, cho dù là 10 vị lão giả tóc bạc cũng chưa chắc có thể cùng đại minh sứ địch nổi. Trước có đại minh sứ ngăn cản, sau có 7 vị minh sứ, Lâm Hạo cùng hư không thú lâm vào trong khốn cảnh, lui không thể lui, tiến lên cũng không thể, bởi vì ma thủ chính chậm rãi dâng lên, hướng phía hư không thú chộp tới, nếu như lại bị bắt bên trong một chút. Tư không thú căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hạo cảm giác không ngừng thả ra, đáy lòng càng ngày càng nặng, bây giờ tiến thối lưỡng nan, nhất định phải làm ra lựa chọn, không phải khẳng định sẽ bị minh sứ bắt, rơi vào trong tay đối phương tuyệt đối là hữu tử vô sinh, coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ vĩnh thế bị nô ngự. Xem ra, chỉ có dùng nó. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định lại mạo hiểm một lần, bởi vì hiện tại hắn đã không có lựa chọn, nhất định phải làm như thế, không phải đồng dạng sẽ chết, thà rằng như vậy, không bằng liều một phen. Tư không thú, ta xuất thủ thời khắc, ngươi lập tức xông. Lâm Hạo truyền âm nói, ngao. Tư không thú cũng biết giờ phút này tình huống nguy cấp, một khi lại lần nữa rơi vào đại minh sứ bọn người trong tay. Sẽ so dĩ vãng trôi qua càng thêm thê thảm, tuyệt đối sẽ thống khổ cả một đời, cho dù lòng có sợ hãi, nó cũng nhất định phải đụng một cái. Tốt! Chuẩn bị! Lâm Hạo tâm niệm vừa động, thể nội đường vẫn có liên lạc ẩn chứa thánh chủ oai sinh cơ, cắn răng trực tiếp điều động mà ra, thoáng chốc, thánh chủ oai ầm vang mà ra. Hắn một quyền đập xuống, cái kia chậm rãi dâng lên ma thủ, mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại khó mà chống cự, trong nháy mắt bị nghiền nát. Trong hư không phát ra một tiếng quái khiếu. Xông! Lâm Hạo hét lớn, cùng lúc đó tranh thủ thời gian thu hồi sinh cơ. Nhưng vào lúc này, đầy trời huyết hải tại trước mắt hắn hiện hiện, cái kia một thanh tà dị thần mâu lại thừa cơ xuyên thấu ra một tấc bàng bạc huyết sát chi khí, như vực sâu biển lớn, cuồn cuộn như là hoang vũ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Kỳ lân thánh diễm quả. Thoáng chốc. Ngập trời huyết hải phóng lên tận trời, cái kia một giọt chí cao thánh chủ huyết dịch trở nên tiên diễm mà sáng chói, càng là cùng vô tận huyết hải xa hô tương ứng. Phong. Lâm Hạo liên tục đánh ra tự thân đạo vận, không ngừng triệu tập huyền thiên thánh chủ sinh cơ đại đạo, áp chế cái kia một thanh tà dị thần mâu. Nhưng tà dị thần mâu đã lộ ra một tấc, cái kia một tấc bắn ra vô tận huyết khí, cơ hồ khiến Lâm Hạo thân thể sắp vỡ nát. Liền ngay cả thể nội thiên địa cũng không chịu được có chút đung đưa, mắt thấy tà dị thần mâu từng tấc lộ ra, liền muốn thoát ly trói buộc. Thật mạnh cổ khí. Một đạo mang theo hưng phấn thanh âm khàn khàn truyền đến, chỉ gặp một tên toàn thân bao phủ hùng hồn minh hỏa nam tử từ trong hư không hiện hiện, Người này toàn thân tràn ngập uy thế kinh khủng, một cái cánh tay sớm đã vỡ nát, rõ ràng là vừa rồi vị kia xuất thủ đại minh sứ. Nhìn người nọ, Lâm Hảo thần sắc càng thêm nặng nề. Thần khí. Cái này đúng là một thanh truyền thi thần khí, ha ha, nó thuộc về ta. Đại minh sứ cuồng tiếu không thôi, ma thủ vồ tới. Tựa hồ đã nhận ra đại minh sứ dụng ý, tà dị thần mâu tránh thoát tốc độ nhanh hơn, nó muốn hướng phía đại minh sứ tay lao đi, minh mông sinh cơ không ngừng bị huyết khí làm hao mòn, tà dị thần mâu làm hắn quanh thân không cách nào động đậy, chỉ có thể giới hạn trong hư không bên trong. Một khi tà dị thần mâu rơi vào đại minh sứ trong tay, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Minh tộc chính là chủng tộc viễn cổ, tuy là nhân tộc, nhưng bọn hắn sớm đã tử vong nhiều năm, nếu là một lần nữa sống lại, sẽ trở thành một loài khác gì tu tồn tại, dù có hình người, nhưng bản chất đã cải biến, ai cũng không cách nào khẳng định có được minh tháp, lại nắm giữ tà dị thần mâu minh tộc sẽ cho đại hoang thế giới mang đến dạng gì trùng kích. Bất quá, Lâm Hảo có thể khẳng định đại hoang thế giới sẽ bị triệt để phá vỡ, thế nhưng là hắn bây giờ lại bị giam cầm tại nguyên chỗ, chỉ có tay có thể nhúc nhích mà thôi. Tà dị thần mâu thì thôi, bây giờ lại có đại minh sứ. Mà cái kia hư không thú cũng bị cuồn cuộn huyết khí cho cầm cố lại, động cũng không thể động. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi quà tặng. Ta sẽ hào hào sử dụng nó để cho chúng ta minh tộc một lần nữa bước vào đại hoang thế giới. Đến lúc đó chúng ta đem quét sạch tất cả chủng tộc để cái thế giới này khống chế tại chúng ta minh tộc trong tay. Ha ha ha. Đại minh sứ cười như điên nói. Ma thủ càng ngày càng gần đã nhanh bắt được tà dị thần mâu mũi nhọn. Đột nhiên. Lâm Hảo thể nổi bá sực kiếm bắn ra. Hung hăng đâm vào tà dị thần mâu bên trên, cái này phát sinh biến cố, khiến cho mọi người ở đây không chịu được chấn động, minh mông đại đạo sen lẫn mà ra, chui vào đến tà dị thần mâu bên trong, làm nó lộ ra tốc độ bỗng nhiên giảm bớt xuống tới, cũng hướng bên trong rụt rụt. Đại đạo linh, đại minh sứ kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện bá dực kiếm, ông. Tà dị thần mâu phát ra vù vù, sen lẫn đại đạo gần như vỡ vụn. Lâm Hảo lúc này ý thức được cơ hội tới, cấp tốc triệu tập tất cả thánh chủ sinh cơ đặt ở lỗ hồng bên trên, hắn giờ phút này tâm tình chập trùng không chừng, bởi vì hắn không cách nào cam đoan có thể hay không áp chế, duy nhất có thể làm liền dốc hết toàn lực hành động. Bị xé nứt lỗ hồng, dần dần khép lại, tà dị thần mâu không ngừng bị thánh chủ sinh cơ áp chế, tại đại đạo đường văn sắp vỡ vụn sát na, sinh cơ triệt để đem lỗ hồng bổ sung. Mà tà dị thần mâu không cam lòng phát ra vù vù, lại lần nữa bị phong vào thể nội. Huyết khí biến mất, hư không thú phản ứng lại cấp tốc lộn vòng chui hướng về phía hư không vết nứt. Muốn chạy, đem thần khí cùng đại đạo linh giao ra tha cho ngươi một cách mạng. Đại minh sứ quát, hùng hồn minh hỏa sáng rực giấy lên, những nơi đi qua. Tư không nhao nhao bị nhen lửa, cái kia ma thủ che đậy mà xuống, ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Mắt thấy là phải bị diệt sát, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy uy năng bị giải phong, lúc này rũ ra uy năng, bá dược kiếm hoành không mà lên, hóa ra vô tận sáng chói cánh chim, một đôi yêu cánh hoành không mà ra, che lại tất cả hư không, dày đặc đại đạo oai vần quanh ở phía trên. Oanh! Yêu cánh chém ngang mà ra. Tư không bị chém vỡ, cái kia ma thủ cũng bị tại chỗ xé nát. Lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, Lâm Hảo cùng hư không thú bị chấn vào hư không khe hở bên trong, lập tức bị mở ra vết nứt nuốt mất. Đại minh sứ không có đuổi theo, mà là nhìn chằm chằm hư không vết nứt hồi lâu, ngang nhức đầu giống. A, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, hai cánh tay bị phế là chuyện nhỏ, hai kiện tuyệt thi thần vật. Lại cứ như vậy biến mất tại trước mắt của hắn. Các loại vặn vẹo không ngừng hiện hiện, Lâm Hảo khi thì cảm thấy mình thân thể bị xé nát, khi thì cảm thấy thân thể biến thành bụi, sau đó lại không ngừng tụ hợp cùng một chỗ. Loại này không phải người thống khổ không biết kéo dài bao lâu, tại rơi vào thời điểm trong tay hắn nhiều một vật, chính là cái kia thần bí tiểu đỉnh. Đỉnh này tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng lại dựng dục ra sáng chói thần mang, đem Lâm Hạo cả người bảo hộ ở bên trong, chống cự lấy vết nứt tổn thương. Thật lâu, Lâm Hạo cảm thấy mình nhanh chóng rơi xuống, thân thể ngừng lại, chợt bị một loại không hiểu ấm áp bao lại, phảng phất nhu hóa đại thủ, đem hắn chậm rãi nâng, an tường mà khí tức bình hóa tràn vào trong lồng ngực, quanh thân đau đớn như là bị vuốt lên, dần dần yếu bớt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là đưa thân vào mẹ thai bên trong. Một lần nữa bị thai nghén giống như ngao. Tư không thú tiếng gầm truyền đến, tựa hồ còn mang theo hưng phấn tâm ý. Lâm Hạo ý thức dần dần khôi phục lại, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy hết thảy trước mắt, không chịu được ngây ra một lúc. Bầu trời trầm thấp, nhưng lại tràn ngập đậm đặc sương mù, những sương mù này tản ra điểm điểm thần vận. Một số tràn đầy linh tính điểm sáng, khi thì tụ hợp, khi thì phân tán, giống như là nhỏ tinh linh theo phong vũ động. Đại địa bên trên, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, những này hoa cỏ đều là lóe ra sáng bóng trong suốt, ẩn chứa cường đại linh tính, vô luận là bích diệp, đóa hoa, trái cây vẫn là rễ cây, đều như ngọc bích thông thấu, bên trong ẩn chứa đạo đạo thần kỳ lưu quang. Chầm rãi bò lên, Lâm Hạo thình lình phát hiện thương thế trên người chẳng biết lúc nào đã khôi phục, toàn thân cao thấp uy năng tràn đầy vô cùng, càng làm cho hắn giật mình là tự thân thể phách lại có một chút tăng trưởng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút làm cho người giật mình. Chẳng biết tại sao, đưa thân vào nơi đây. Lâm Hạo cảm thấy trên dưới quanh người kích động vô cùng vô tận thể phách oai, tựa như là dùng không xong, thậm chí những này thể phách oai xa xa lấn áp tự thân uy năng, chỉ bằng vào bây giờ thể phách oai là hắn có thể đủ chấn vỡ sơn hà. Quét mắt xung quanh, Lâm Hạo mới phát hiện mình ở vào một tòa sơn mạch bên trong, nơi xa tầng tầng lớp lớp dãy núi mông lung mà tràn đầy huyền bí dị sắc. Khi nhìn đến những này dãy núi trong nháy mắt, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất những này núi đều là sống sờ sờ sinh linh. Không chỉ là núi, bốn phía hết thảy, bao quát hoa cỏ cây cối, đều giống như triệt để sống, mỗi một gốc mỗi một khỏa đều ẩn chứa một số nhỏ xíu linh trí. Đây là đâu? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế kinh người từ bên hông vọt tới, Lâm Hạo sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được cỗ khí thế này cực kỳ khủng bố, thình lình không thua đại nhân vật, chẳng lẽ đại minh sứ đuổi tới? Thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt cấp tốc nhất chuyển. Tư không thú. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này, tư không thú chính treo ở trên bầu trời. Trên bầu trời nồng vụ cùng điểm sáng không ngừng chui vào trong cơ thể của nó, khiến cho nguyên bản đen kịt trong suốt thân thể trở nên càng thêm trong suốt, mà hắn thanh thế cũng đang kéo dài dâng lên, sớm đã đột phá nguyên bản thiên đạo đỉnh phong, đạt tới thần đạo cảnh giới. Nhìn lấy không ngừng thu nạp xung quanh nồng vụ cùng điểm sáng hư không thú, Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, cảm thấy lập tức giật mình, chẳng lẽ nơi này là thiên tượng sơn mạch? Ánh mắt lại lần nữa quét mắt một cái, càng thêm khẳng định, hẳn là không sai, bởi vì nơi đây rất nhiều thảm thực vật hắn đều không gặp qua. Mà căn cứ văn hiến bên trên ghi chép, viễn cổ thời đại hoàn cảnh cùng bây giờ khác biệt. Tràn đầy bàng bạc sinh cơ cùng linh tính, chỉ là chẳng biết tại sao, viễn cổ thời đại hoàn cảnh sẽ dần dần biến mất, bị bây giờ hoàn cảnh thay thế. Thiên tượng sơn mạch là đại hoang trong thế giới số ít còn sót lại viễn cổ thời đại hoàn cảnh. Nó bị phong tuyệt ở chỗ này, dựng dục viễn cổ sinh cơ cùng hết thảy. Viễn cổ sinh linh đều có linh tính. Nghe nói bất luận cái gì một cây cỏ đều tỏa ra cường đại linh tính, thậm chí sẽ có sinh ra linh trí trở thành một loại khác tên là tinh linh sinh linh tồn tại ở thế gian. Chỉ là từ khi viễn cổ thời đại sau đó, tinh linh sẽ rất khó lại dựng dục. Lâm Hạo nhớ lại liên quan tới viễn cổ một số giới thiệu, bây giờ hắn có thể xác định mình đang đứng ở thiên tượng sơn mạch bên trong. Nhìn lấy đầy đất tràn ngập linh tính thảm thực vật, Lâm Hạo phát hiện bên trong còn có rất nhiều linh dược, những linh dược này trải qua nhiều năm thai nghén, kém cỏi nhất đều là thất phẩm trở lên, trong đó còn có không ít cửu phẩm chân quý linh dược, Những vật này phóng tới bên ngoài tuyệt đối sẽ để người tu luyện đoạt bể đầu. Đầy khắp núi đồi linh dược, như thế to lớn số lượng, cho dù là gặp nhiều linh dược Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy kinh hãi. Ngao! Tư không thú phát ra hưng phấn tiếng giống, bầu trời có chút run run. Thời khắc này nó đã đình chỉ thu nạp, trước đó tiêu hao không nhỏ, bây giờ nó đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn đạt đến tự thân có khả năng đạt tới đỉnh phong. Viễn cổ thời đại hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, thiên địa ngưng thực vô cùng, giống như thần thiết, cho dù là hư không thú bực này đã tương đương với thần đạo cảnh giới đại nhân vật hoang thú. Cũng vô pháp đem chấn vỡ, duy chỉ có đạt tới tôn vương cấp độ mới có thể vỡ vụn viễn cổ hư không. Lâm Hạo đã động thủ, một bước vượt ngang mà qua, chớp mắt ngàn trượng, mà những nơi đi qua linh dược toàn bộ bị hắn cho nhổ, cũng thu nạp vào thiên cương giới bên trong, trừ bỏ ngũ phẩm trở xuống còn chưa trưởng thành linh dược bên ngoài, còn lại đều bị hắn một gốc không dư thừa ngắt lấy vào tay. Đầy khắp núi đồi đều là linh dược, giống như là bước vào một cái dược viên bên trong, mặc dù thu thập có chút phiền phức. Nhưng đối Lâm Hạo tới nói cũng không tính là cái gì, đất này bên trên các loại linh dược, rất nhiều đều là nhưng gặp mà không cầu, có lẽ tạm thời có không dùng được, nhưng về sau liền chưa hẳn. Vào tới Bảo Sơn, há có thể tay không mà về. Một đường cuồng quét mà qua, không biết bao nhiêu linh dược bị Lâm Hạo đặt vào thiên cương giới bên trong. Thử! Một đạo quang hoa từ dãy núi chỗ phóng lên tận trời, tại thiên không nở rộ sáng chói thần huy. Một cái lớn chừng bàn tay như là kỳ lân thú loại lấy cao tốc mau chóng đuổi theo, chỉ thấy nó miệng bên trong ngậm lấy một khỏa hạt châu màu đỏ rực, phía trên thiêu đốt lấy mãnh liệt thần diễm. Thần vật. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên là bởi vì hắn ngắt lấy linh dược xuyên cớ. Dẫn đến ở vào bên trong dãy núi thần vật đã nhận ra, cho nên tranh thủ thời gian bay lên không, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng hắn lại cảm giác được cái này thần vật không thể so với ngày đó thu được cửu diệp thần liên kém bao nhiêu. Bực này thiên địa thần vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đã gặp, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không buông tha, lúc này một bước đạp không mà lên, một bước một ngàn trượng, bay ngang qua bầu trời, vẹn vẹn ba bốn hô hấp. Hắn cách cái kia lớn chừng bàn tay kỳ lân đã tới gần. Vật này cũng không phải là kỳ lân thần thú, mà là từ thần vật hóa hình mà đến, nhưng toàn thân sinh động như thật, tựa như là chân chính tiểu kỳ lân theo tới gần. Lâm Hạo một tay chộp tới tiểu kỳ lân. Ngao! Tư không thú phát ra một trận cảnh cáo tiếng giống. Theo thanh âm vừa phát ra, cái kia đang bỏ trốn tiểu kỳ lân bỗng nhiên quay đầu, miệng bên trong ngậm lấy hỏa hồng sắc hạt châu phun ra một đạo như là lớn chừng ngón cái kim diễm, mặc dù kim diễm không có tản mát ra chút nào uy lực, nhưng Lâm Hạo lại cảm nhận được nguy hiểm cấp tốc lướt ngang. Thử! Kim diễm đem hư không hỏa táng, lôi kéo ra một đầu thật dài dấu vết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 443. Thánh tinh linh. Viễn cổ hư không cứng cỏi như thần thiết, cho dù là Lâm Hạo một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh nát, mà cái này tiểu kỳ lân phun ra kim diễm có thể đem viễn cổ hư không hỏa táng, uy lực này quá kinh khủng, nếu như mới vừa rồi không phải hư không thú nhắc nhở một chút, sợ rằng sẽ bị kim diễm gây thương tích. Kim diễm uy lực vô cùng lớn, Lâm Hạo không dám đuổi đến quá gần, không phải ngay cả cơ hội tránh né đều không có, mà là xa xa sâu sau lưng tiểu kỳ lân thỉnh thoảng nhô ra tay làm ra bắt hình, mỗi một lần tiểu kỳ lân đều sẽ lập tức phun ra một đạo kim diễm. Thiên địa thần vật mặc dù ẩn chứa linh trí, nhưng cuối cùng không cao. Nhiều lần phun ra kim diễm, tiểu kỳ lân tiêu hao cũng cực lớn, hình thể đã dần dần trở nên phai nhạt, mắt thấy không sai biệt lắm, Lâm Hạo nhấc lên uy năng, tốc độ tăng vọt mấy lần, trực tiếp một tay bắt xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tiểu kỳ lân bị đặt vào ở trong tay, hơi vùng vẫy mấy lần về sau, thân hình của nó dần dần biến mất. Chỉ có viên kia lớn chừng ngón cái hạt châu còn sót lại, đây là thiên địa thần vật bản thể, cũng là nó nguyên bản ngoại hình. Thần hoa ẩn vào châu bên trong, cả viên hạt châu nổi lên toàn thân như ngọc bích, bên trong có chỉ tiểu kỳ lân dẫm lên tường vân lao nhanh, mà uy lực mạnh mẽ kim diễm cũng ẩn chứa ở bên trong. Tại hạt châu mặt ngoài có rất nhiều đường vân, đó là thiên địa đại đạo vết khắc. Kỳ lân thánh diễm quả. Lâm Hạo bắt đầu cảm thấy có chút quen thuộc, chợt mở ra ngọc giản sau tới so sánh, mới xác nhận vật này đúng là kỳ lân thánh diễm quả. Loại trái cây này chính là nắm thiên địa mà thành, nghe nói là viễn cổ kỳ lân thú tinh huyết nhỏ xuống ở trên mặt đất, sau đó trải qua thiên địa dựng dục mà thành, này quả đã đạt đến vạn năm trở lên công hiệu, như lại trải qua hơn 8 vạn năm, liền có khả năng bỏ đi nguyên bản thai thể trở thành một khỏa kỳ lân thú trứng, một lần nữa thai nghén vì một con kỳ lân thú. Kỳ lân thánh diễm quả có một số đặc thù thần hiệu, cụ thể là cái gì? Lâm Hạo tạm thời không rõ ràng, chẳng qua trong ký ức của hắn, vật này có thể luyện chế đan dược, cũng có thể đơn độc phục dụng, nhưng là đơn độc phục dụng hiệu quả quá mức bá đạo, cho dù là hắn hiện tại thể phách cũng khó có thể tiếp nhận, trừ phi thể phách đạt tới cao giai thiên khí trình độ. Trước đem nó thu hồi, công hiệu có thể về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lâm Hạo trầm ngâm nói, lúc này đem kỳ lân thánh diễm quả cho thu nhập thiên cương giới bên trong. Thiên tượng sơn mạch cực lớn, cho dù là Lâm Hạo linh thức toàn bộ khuyết tán ra cũng vô pháp đạt tới biên giới, bất quá hắn lại là không vội, bây giờ đã xuất minh tháp, liền xem như tám đại minh sứ toàn bộ đuổi theo, hắn cũng không sợ, không có minh tháp hiệp trợ, cái này tám đại minh sứ tốc độ sẽ không giống trước đó khủng bố như vậy. Tư không thú đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đạt đến trạng thái đỉnh phong, chỉ cần trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, liền có thể thoát khỏi bọn hắn. Lão giả tóc bạc lúc trước hiển hóa thiên tượng sơn mạch bên trong có lấy rất nhiều vật quý hiếm tồn tại, giống như vào chỗ tại những này sơn phong ở giữa một số chỗ bí ẩn. Lâm Hạo tâm tư lập tức bắt đầu chuyển động. Trước đó cùng hư không thú dùng ý biết trao đổi thời điểm, Lâm Hạo đã biết được tám đại minh sứ mặc dù bởi vì minh tháp tác dụng, chỉ cần ở vào minh tháp bên trong, liền có thể vĩnh thế bất tử bất diệt, nhưng là bọn hắn thân thể theo tại, mỗi qua một đoạn thời gian liền phải cần phục dụng quý giá linh dược. Đặc biệt là thực lực mạnh nhất đại minh sứ, mỗi qua 3.000 năm liền muốn phục dụng một gốc cơ hồ tương đương tại thiên địa thần vật kỳ chân để mà duy trì tự thân. Cho nên, thiên tượng sơn mạch cơ hồ chẳng khác gì là tám vị minh sứ dược viên. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, trước đó bị tám vị minh sứ truy sát một đường, bây giờ là thời điểm quà đáp lễ bọn hắn trên đường đi chiếu cố. Tư không thú, mang ta đi những cái kia quý hiếm nơi ở. Không, đi trước quý giá nhất thiên địa thần vật tồn tại địa phương. Lâm Hạo lập tức cải biến chủ ý. Bởi vì thiên tượng sơn mạch bên trong trừ bỏ có các loại quý hiếm cùng hiếm thấy thiên địa thần vật bên ngoài còn có thủ hộ giả tồn tại. Những người này đều là dự bị minh sứ, thực lực cũng không yếu, càng là quý giá địa phương, thủ vệ liền càng xâm nghiêm. Chẳng qua thiên tượng sơn mạch cực ít có người bước vào, cho nên từ viễn cổ đến nay có thể ngắt lấy đi thiên địa thần vật lại là cực ít. Nếu như đem tất cả quý hiếm toàn bộ một lần vơ vét, chỉ sợ thời gian không kịp. Mà lại một khi bị phát giác, tám đại minh sứ khẳng định sẽ có đề phòng. Đã muốn bắt tự nhiên là cầm quý giá nhất, còn lại sẽ chậm chậm xử lý. Lâm Hạo đối thiên tượng sơn mạch không quen, chẳng qua hư không thú lâu dài đợi ở chỗ này, đối với địa hình phân bộ cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên cũng rõ ràng thiên địa thần vật tồn tại nơi nào. Ngao! Hư không thú phát ra gầm nhẹ, hoành không xuyên thẳng qua mà qua. Mà Lâm Hạo thì đứng lòng bàn tay của nó bên trên, hướng phía thiên tượng sơn mạch bắc bộ lao đi. Mặc dù chỉ là một tòa sơn mạch, nhưng nơi đây lại như là một mảnh rộng lớn thiên địa. Hư không thú mỗi một lần xuyên thẳng qua hư không đều có thể vượt ngang 5 vạn dặm, mà liên tiếp xuyên qua 10 lần gần 50 vạn dặm, vẫn như cũ ở vào thiên tượng sơn mạch bên trong. Liên tục xuyên qua 100 lần, đi tới một mảnh hoang vu cằn cỗi sơn phong phủ cận, lấy sơn phong làm trung tâm kéo dài vạn dặm, sơn phong chung quanh kéo dài vạn dặm, đại địa bên trên trừ bỏ cháy đen tầng đất bên ngoài, không có một cây cỏ tồn tại, nơi này sinh cơ cùng hoang khí phảng phất đã bị dành thời gian. Mà trong hư không, lại không ngừng dần hiện ra rất nhiều dị tượng, khi thì thần lôi oanh minh, khi thì thiên hỏa ngưng tụ, khi thì cuồng phong gào thét, sáng sủa trong hư không, tinh thần cùng nhật nguyệt tựa như là bị trong cõi u minh lực lượng xóa đi, mà tại thương không trên đỉnh. Ba đạo cực kỳ bất phàm thần mang đang lóe lên. Chỉ gặp một gốc ẩn chứa vô thượng thần tính đóa hoa treo ở trên bầu trời, vạn dặm phạm vi bên trong đại đạo không ngừng tràn vào, không ngừng tư dưỡng nó, làm bạn dị tượng bị nó không ngừng nuốt vào, sau đó lại phun ra, đây là đang nạp thiên địa tinh hoa tiến hành rèn luyện. Tụ đỉnh tam hoa thần vật. Lâm Hảo nhìn thấy cái này lơ lửng tại đỉnh núi bên trên tam sắc hoa thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù vừa rồi kỳ lân thánh diễm quả cùng tụ đỉnh tam hoa cùng là thiên địa thần vật, nhưng là cả hai vẫn là có khác biệt rất lớn, chỉ là hiện ra dị tượng đến xem cái trước còn kém rất rất xa cái sau. Cái này cũng không kỳ quái, kỳ lân thánh diễm quả vừa mới thành hình không lâu, nhiều lắm là mới có thời gian vạn năm mà thôi, chưa hoàn toàn trưởng thành, mà cái này tổ đỉnh tam hoa đã có thể phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa rèn luyện, hiển nhiên đã không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Còn sót lại càng lâu thiên địa thần vật, chỗ có được hiệu quả mạnh hơn, nếu là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại đến nay thiên địa thần vật, ẩn chứa thần tính liền cực kỳ kinh người. Đại hoang trong thế giới, không chỉ là nhân tộc có thể tu luyện mà thôi, còn lại sinh linh cũng có thể tu luyện. Chỉ bất quá, còn lại sinh linh không cách nào giống như nhân tộc như vậy có được rất nhiều truyền thừa. Bọn chúng truyền thừa đại bộ phận đến từ viễn cổ tiên tổ, giống như cỏ cây cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá bọn chúng không có linh trí. Không cách nào như một loại người tu luyện như vậy sử dụng công pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào bản năng thu nạp giữa thiên địa một sợi tinh hoa. Mà còn lại sinh linh tu luyện tới cực hạn, đặc biệt là cỏ mộc hòa linh dược loại cực kỳ khó khăn, trăm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần, nhưng là cái này sinh linh nếu là có thể đột phá cực hạn, liền sẽ hóa thành thế gian hiếm thấy thánh tinh linh có được có thể so với thần nhân năng lực. Tụ đỉnh tam hoa phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa tràn ngập mảng lớn hư không, cường đại thần tính không ngừng tràn ra, khiến cho trong lòng người ầm ầm nhảy lên. Mặc dù Lâm Hảo ban đầu ở bên ngoài sớm đã gặp qua tụ đỉnh tam hoa hiển hóa, nhưng kém xa ở trước mắt thấy như vậy rung động, xuyên thấu qua cảm giác siêu cường, hắn có thể phát giác được cái này tụ đỉnh tam hoa khoảng cách hóa thành thánh tinh linh đã không xa. Chỉ sợ chỉ cần cách 1-2 ngàn năm, liền có thể thoát thai thuế biến. Nếu để cho đông hoang các đại nhân vật biết, cái này tổ đỉnh tam hoa đã có thể phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, sắp đi vào thánh tinh linh trình độ, chỉ sợ toàn bộ đông hoang đều muốn điên cuồng, không chỉ là đông hoang, đến lúc đó khả năng ngay cả đại hoang thế giới các lớn khu vực siêu cấp thế lực đều sẽ phái ra cường giả đến tranh đoạt. Lâm Hảo thầm nghĩ. Tụ đỉnh tam hoa có được kỳ diệu thần tính, lúc ấy ở bên ngoài, liền liền đại nhân vật đều vì thu hoạch được nó mà bị thiên địa dị tượng bên trong 5 ngày luôn chuyển nghiền một chết một bị thương, bị cho rằng tụ đỉnh tam hoa đều dẫn tới đám người điên cuồng như vậy. Nếu là một gốc sắp trở thành thánh tinh linh tụ đỉnh tam hoa xuất thế, cho dù là thánh chủ đều sẽ tự mình xuất thủ đến tranh đoạt. Nhìn chằm chằm tụ đỉnh tam hoa một lát sau, Lâm Hảo thả ra cảm giác cùng linh thức tìm tòi xung quanh, chợt mới thu hồi đến, trên mặt không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn không có phát giác được phủ cận có thủ hộ giả tồn tại, đừng nói người, ngay cả cái bóng đều không có. Cái này quá kỳ quái. Lâm Hảo sinh lòng cảnh giác cùng đề phòng, mặc kệ có hay không, trước thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa lại nói, lúc này hắn bước ra một bước, chuẩn bị hoành không mà lên. Ngao! Tư không thú bỗng nhiên phát ra gầm nhẹ, thanh âm tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng đề phòng. Ngươi nói nguy hiểm. Lâm Hảo lập tức ngừng lại, nhìn hư không thú một cái, sau đó phóng xuất ra một tia linh thức cùng giao lưu. Trải qua giao lưu về sau, Lâm Hảo sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì hư không thú truyền đến tin tức nói cho hắn biết, cái này tổ đỉnh tam hoa là thiên tượng sơn mạch bên trong cường đại nhất. Thực lực so với nó chỉ mạnh không yếu, mà vừa rồi nó cảm giác được tổ đỉnh tam hoa phía trên có gì đó quái lạ, cái này một tia cổ quái cho nó mang tới cảm giác tương đối nguy hiểm. Tư không thú chính là hoang thú, trời sinh liền có được bắt lấy khí tức nguy hiểm năng lực, đây là nó một loại bản năng. So với tư không thú còn mạnh hơn, khó trách Minh Tháp không có phái ra thủ hộ giả đến đây chờ đợi. Lâm Hạo thần sắc có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh tổ đỉnh tam hoa, cảm thấy đến có chút không cam lòng. Vật này đã đạt đến thiên địa thần vật cực hạn, ẩn chứa thần tính vượt rất xa đoán trước. Nhập Bảo Sơn, tay không mà về, cái này cũng không khỏi thật là đáng tiếc. Suy tư một lát, Lâm Hạo quyết định thử một lần. Thiên địa thần vật mặc dù cường đại, nhưng chúng nó sẽ không chủ động công kích còn lại sinh linh. Thử. Lâm Hạo một bước đạp không mà lên, toàn thân uy năng ngưng tụ mà ra. Đột nhiên, đứng yên không nổi tổ đỉnh tam hoa bỗng nhiên có chút run rẩy một chút, ba giọt ở vào trên bề mặt lá cây tiên dịch có loại kém chút bị chấn động rớt xuống cảm giác. Tư không lập tức tạo nên đạo đạo gợn sóng, phảng phất vô tận đại dương mênh mông phát ra kinh thiên sóng cả, một giọt màu xanh tiên dịch thổi ra một đạo màu xanh gió. Phùng. Sức gió không mạnh, nhưng đạo này màu xanh gió những nơi đi qua, sơn phong nhao nhao biến thành tro bụi, tất cả mọi thứ đều không thể tiếp nhận. Liền ngay cả hư không đều bị thổi nát gần 100 tầng, khuấy động thanh phong giống như gợn sóng cấp tốc khuyết tán mà qua, kinh khủng khô héo lực lượng tập ra. Lâm Hạo thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn tại Thánh Tông trong di tích gặp qua loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, một khi thấu thể mà qua, sẽ bị đánh tan tất cả sinh cơ, chớp mắt hóa thành hài cốt. Trận này thanh phong thổi ra khô héo lực lượng so với ngày xưa thấy còn mạnh hơn được nhiều. Tư không thú. Lâm Hạo tranh thủ thời gian lộn vòng, nhảy đến tư không thú đại thủ bên trên. Bá. Tư không thú cấp tốc xuyên toa không gian, đi tới ngoài vạn dặm, cùng lúc đó thanh phong quét mà đến, tại đạt tới vạn dặm khoảng cách thời điểm ngừng lại. Sau đó chậm rãi lui về, hơn 10 dặm bên trong tràn ngập linh tính cỏ cây, chớp mắt biến thành tro tàn. Ở vào bên ngoài vạn dặm, Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tổ đỉnh tam hoa, trong lòng có chút phát chìm, hắn rốt cuộc biết vì sao nơi đây không có bất kỳ cái gì cỏ cây tồn tại, là cái kia cố khô héo lực lượng bố trí. Vẹn vẹn cái này thổi ra khô héo lực lượng, liền làm hắn khó mà cẩn thân, muốn thu hoạch vật này cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bất quá hắn cũng không nhục chí, dù sao còn có cơ hội, mà lại thiên địa thần vật càng mạnh, ẩn chứa hiệu quả thì càng kinh người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. Phệ thú ma quỷ. Nếu như chính diện xuất thủ, rất khó đối kháng tổ đỉnh tam hoa khô héo lực lượng, mặc dù nó đã có bước đầu linh trí, nhưng vẫn là không cách nào cùng người đánh đồng. Lâm Hảo híp híp mắt, trong lòng đã có kế sách, cưỡng đoạt không được, chỉ có thể dùng trí, chẳng qua cần phải mượn hư không thú năng lực. Chợt, linh thức hóa ra một tia, Lâm Hảo đem ý nghĩ của mình cáo chi hư không thú. Cũng hứa hẹn đến lúc đó tổ đỉnh tam hoa phân ra một nửa tại nó. Thiên địa thần vật đối với hoang thú tới nói cũng có được tác dụng đặc biệt, mà giống như tổ đỉnh tam hoa bực này sắp hóa thành thánh tinh linh đồ vật càng là cực kỳ hiếm thấy, đoán chừng hư không thú cũng trông mà thèm rất lâu, chỉ là một mực không có cơ hội ra tay thôi. Ngao! Hư không thú gầm nhẹ một tiếng truyền đến nhận lời tin tức. Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ. Thử. Một người một thú cấp tốc bay lượn, rất mau tới đến sơn phong phủ cận, dựa theo trước đó ước định, Lâm Hạo trước bay lượn mà lên, hướng phía tổ đỉnh tam hoa chộp tới. Đột nhiên, tổ đỉnh tam hoa bên trên một giọt tiên dịch đột nhiên phun ra ngọn lửa màu tím. Những ngọn lửa này yêu dã mà mỹ lệ, toàn bộ hư không triệt để bị ngọn lửa màu tím xâm nhiễm, uy lực khủng bố đánh tới. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hư không thú xuyên thẳng qua mà đến, đem Lâm Hạo bắt lấy trực tiếp phá toái hư không mà đi, thoáng chốc vạn dặm hư không lại lần nữa bị ngọn lửa màu tím xâm nhiễm, Lại lần nữa trở lại bên ngoài vạn dặm, Lâm Hạo làn da đã bị thiêu đến khô nứt, mà hư không thú cánh tay cũng bị đốt rồi không ít lông tóc. Tại nghỉ tạm một lát sau, một người một thú lại lần nữa trở về, tiếp tục từ Lâm Hạo xuất thủ, lần này không phải ngọn lửa màu tím, mà là kinh khủng đến cực điểm thần lôi, một khi bị đánh trúng tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Bởi vì hư không thú xuyên thẳng qua, một người một thú lại lần nữa hữu kinh vô hiểm trở lại ngoài vạn dặm. Nếu như không phải là bởi vì có hư không thú, căn bản là không có người có thể thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa, khó trách Minh Tháp cũng không có phái người ở đây chờ đợi, khả năng cũng là nhiếp tại tổ đỉnh tam hoa đáng sợ năng lực, tăng thêm không ai có thể chiếm lấy, cho nên mới không có phái người ở nơi này. Lâm Hạo ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục mang theo hư không thú trở lại sơn phong phủ cận, tiếp tục làm ra chiếm lấy bộ dáng. Tụ đỉnh tam hoa tuy có linh trí, nhưng dù sao nó chỉ là thiên địa thần vật, cũng không phải là nhân loại, không cách nào phỏng đoán đến suy tư của người, cho nên không ngừng phóng xuất ra uy năng. Một lần tiếp một lần. Lâm Hạo cùng hư không thú không sợ người khác làm phiền dụ dỗ lấy tổ đỉnh tam hoa phóng xuất ra uy năng, liên tiếp hơn 10 lần về sau, một người một thú trên người đã tràn đầy vết thương, còn tốt không có trở ngại, chỉ là mặt ngoài thụ thương thôi. Khiến Lâm Hạo cảm thấy vui mừng là tổ đỉnh tam hoa uy lực đã dần dần yếu bớt, giảm bớt đến 8.000 dặm phạm vi tả hữu. Tổ đỉnh tam hoa tuy là thiên địa thần vật, nhưng cũng là sinh tại giữa thiên địa, không có khả năng phát ra khủng bố như thế uy năng mà không có mảy may hao tổn. Tiếp tục, Lâm Hạo lại lần nữa khẽ động. Một người một thú tiếp tục trước đó dẫn dụ kế hoạch, một lần tiếp một lần, như thế qua hơn 20 lần về sau. Tổ đỉnh tam hoa uy lực đã giảm bớt đến ngàn dặm trong phạm vi. Chỉ cần lại đến mấy lần, liền có thể xuất thủ. Lâm Hạo nuốt vài cọng linh dược chữa thương, ánh mắt nhìn qua ở vào đỉnh núi bên trên tổ đỉnh tam hoa, mặc dù nó thanh thế rất mạnh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được khí thế của nó đã thấp xuống không ít. Mà lại, Lâm Hạo chú ý tới tổ đỉnh tam hoa như trước đang thu nạp thiên địa tinh hoa, trước đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, lấy thiên địa thần vật đặc tính, mạnh hơn cũng không có khả năng nhận được uy hiếp thời điểm, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Nhưng tại hắn nhìn thấy tổ đỉnh tam hoa dưới đáy cầu sắc sợi rễ về sau, mới hiểu được tới. Nguyên lai, tổ đỉnh tam hoa đang đứng ở mấu chốt nhất tu luyện giai đoạn, nếu là không thể đem thiên địa tinh hoa toàn bộ thu nạp lời nói, một khi đem sợi rễ từ trong trời đất quất ra, như vậy thì khả năng phí công nhọc sức. Tư không thú tiếp tục xuất thủ. Lâm Hạo dùng ý biết truyền âm về sau, chuẩn bị một bước đạp vào, phóng tới lơ lửng hư không tổ đỉnh tam hoa. Bỗng nhiên, tổ đỉnh tam hoa bên trên ba đóa to lớn cánh hoa đầu đồng, nguyên bản triển khai xu thế, cấp tốc khép lại, như là một cái nụ hoa giống như cùng lúc đó, đâm vào trong hư không gốc cấp tốc quất ra, đã ngưng tổ thiên địa tinh hoa bởi vì quất ra mà xóa đi. Biến cố này khiến Lâm Hạo khẽ giật mình. Chẳng lẽ là mình kế sách bị tổ đỉnh tam hoa đã nhận ra? Nếu là như vậy, liền có thêm không ít phiền phức. Nếu như tổ đỉnh tam hoa như trước đang tại chỗ, nhiều lắm là lại đến mấy lần, liền có rất lớn cơ hội cảnh nó cho bắt được. Bây giờ nó phải thoát đi, sẽ rất khó nói. Thiên địa thần vật đang chạy trốn một đảo bên trên cực mạnh. Dù sao bọn chúng sinh trưởng cùng đặc thù hoàn cảnh bên trong, bởi vì truyền thừa duyên cớ, bọn chúng trời sinh liền có rất mạnh chạy trốn năng lực, thậm chí một số đỉnh cấp thiên địa linh vật đang chạy trốn bên trên, ngay cả thánh chủ đều chưa hẳn có cơ hội đem bắt được. Tổ đỉnh tam hoa muốn chạy trốn, Lâm Hạo cắn răng, suy tư muốn hay không mạo hiểm thử một lần. Đúng lúc này, đại địa dưới đáy tuôn ra một cỗ dị động. Ngao! Tư không thú đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ, cùng lúc đó Lâm Hạo cũng đã nhận ra nguy hiểm, một người một thú đồng thời động, chớp mắt xuyên qua hư không. Ngay tại hư không thú xuyên thẳng qua sát na, 3.000 dặm đại địa hư không tiêu thất, lòng đất đen kịt vô cùng, như là cự thú mở ra miệng rộng. Vù vù xuyên thẳng qua âm thanh truyền đến, chỉ gặp số không rõ màu đen giao long từ đại địa thấp nhất xông ra. Không. Không phải giao long, Lâm Hảo thấy rõ, những cái kia là có giao long ngoại hình dây leo, bởi vì bọn chúng thật dài trên thân thể mọc đầy sâm nhiên gai ngược. Những này gai ngược cứng cỏi mà sắc bén, trực tiếp vẽ nát xung quanh hư không. Vù vù. Vô tận giao long dây leo vươn dài mà ra, đem 3.000 dặm đại địa bao phủ tại trong đó. Đột nhiên, hư không thú phát ra một trận gầm nhẹ, chính xuyên thẳng qua hư không nó đột nhiên lui trở về, mấy chục đạo bóng đen lướt qua, đâm rách nó cứng rắn đầu lân giáp. Nếu không phải nó kịp thời đem đầu rụt trở về, sẽ bị bóng đen trực tiếp xuyên thủng đầu. Đợi cho bóng đen tốc độ yếu bớt sau khi xuống tới, Lâm Hảo mới nhìn đến, đó là mấy chục đạo giao long dây leo. Những này dây leo ngoại hình dữ tợn, toàn bộ dây dưa trong hư không, giống như một chương to lớn lưới, đem hư không thú đường đi hoàn toàn cản lại. Ngao! Hư không thú bị tổn thương, tức giận vô cùng. Mở ra miệng rộng, phun ra trong suốt khí diễm, thoáng chốc toàn bộ hư không bị đáng rách ra, có thể so với thần đạo cảnh đại nhân vật uy năng, ngay cả ở vào trong lòng bàn tay Lâm Hảo đều cảm thấy thể phách bị áp lực kinh khủng. Bá! Trong suốt khí diễm trùng kích mà qua, không bị đến tổn hại. Lâm Hảo thần sắc kịch biến, trước mắt cái kia mấy chục đạo giao long dây leo chẳng những không có nhận một điểm tổn hại, ngược lại đang hấp thu hư không thú khí diễm về sau trở nên càng thêm tráng kiện, vừa rồi chỉ là lớn bằng cánh tay, bây giờ đã như là lớn bằng bắp đùi. Không ai so với hắn rõ ràng hơn hư không thú thực lực, tại đi vào thiên tượng sơn mạch về sau, nó thu nạp đại lượng hoang khí, tăng thêm không có minh tháp hạn chế. Hư không thú đã đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực có thể so với thần đạo cảnh giới đại nhân vật, mà vừa rồi sử dụng khí diễm chính là nó mạnh nhất hư không thần thông. Lấy hư không thú thực lực đều không thể vỡ vụn cái này mấy chục đạo giao long dây leo, có thể thấy được bọn chúng đến cùng đến cỡ nào cứng cỏi. Lúc này, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức bao phủ phương viên 3.000 dặm, phía dưới thâm uyên phun trào. Vô tận giao long dây leo vươn dài mà ra, tại những này dây leo trung ương, xúm lại một đoàn viên cầu, vật này đen kịt vô cùng, chỉ thấy nó chậm rãi tan ra. Ngưng tụ ra một trương tà dị mặt phượng, khiến cho người thấy một lần phía dưới, run sợ không thôi. Phệ thú ma quỷ. Lâm Hảo không chịu được hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Cái này phệ thú ma quỷ cũng là thiên địa thần vật một trong, sinh hoạt tại viễn cổ thời đại, tại từng cái thời đại đều có xuất hiện qua, hiếm thấy trình độ không chút nào thấp hơn tổ đỉnh tam hoa, nhưng so sánh với còn lại thiên địa thần vật, cái này phệ thú ma khôi càng thêm hung hãn cùng đáng sợ. Còn lại thiên địa thần vật bình thường sẽ không chủ động công kích còn lại sinh linh, trừ phi là gặp được cướp bóc thời điểm mới có thể tự vệ. Mà phệ thú ma quỷ lại khác. Nó cùng còn lại thiên địa thần vật cách làm khác biệt, nó mặc dù cũng ẩn tàng, nhưng chỉ cần có cơ hội, nó sẽ thôn phệ còn lại sinh linh, thậm chí bao gồm còn lại thiên địa thần vật. Tại viễn cổ thời đại, cách này phệ thú ma quỷ là đại bộ phận hoang thú khắc tinh, bởi vì nó xuất dụng nhập thần thêm thượng vị dưới lòng đất chỗ sâu, mỗi một lần xuất hiện đều là vô thanh vô tức. Trải qua hoang thú trên cơ bản đều không kịp phản ứng liền bị nó nuốt chửng lấy rơi mất. Mặc dù năng lực của nó đơn giản nhưng lại càng hữu hiệu cùng đáng sợ, đặc biệt là như là giao long bàn dây leo, mỗi một cây đều có tương đương với một đầu trưởng thành thuần huyết giao long lực lượng, càng là lớn tuổi phệ thú ma quỷ, dây leo số lượng thì càng nhiều, có nhiều đến vạn cái. Một vạn đầu trưởng thành thuần huyết giao long lực lượng là bực nào đáng sợ. Cho dù là đứng đầu nhất hoang thú bị quấn lên đến, cũng là hữu tử vô sinh. Không nghĩ tới cái này thiên tượng sơn mạch còn có loại này phệ thú ma quỷ. Lâm Hảo vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên, trong hư không tổ đỉnh tam hoa tách ra tam sắc thần hoa. Phía trên ba giọt tiên dịch nhao nhao thổi ra phong, lôi cùng minh lực ba loại bản nguyên lực lượng, tại những lực lượng này oanh kích dưới quấn lên tới dây leo đều đứt gãy, còn không chờ tổ đỉnh tam hoa na di ra 10 dặm, càng nhiều giao long dây leo lại lần nữa cuộn tất cả lên. Bất quá, tổ đỉnh tam hoa lại là không có bối rối, tiếp tục thổi ra lực lượng, mỗi một lần lực lượng cũng không nhiều không ít, vừa vặn có thể diệt tận đánh lên tới dây leo. Xem ra cái này phệ thú ma quỷ cùng tụ đỉnh tam hoa tranh đấu cũng không phải là lần một lần hai. Lâm Hảo ngưng mắt mà xem thiên địa thần vật ở giữa tranh đấu lẫn nhau cũng không kỳ quái. Từ viễn cổ thời đại đến nay, từng có một số cao nhân tiền bối gặp qua thiên địa thần vật ở giữa lẫn nhau thôn phệ, cũng đem chuyện này dấu vết ghi chép lưu truyền tới nay. Thiên tượng sơn mạch mặc dù lớn, nhưng phệ thú ma quỷ cùng tổ đỉnh tam hoa đều là thuộc về đỉnh tiêm thiên địa thần vật. Cả hai căn bản liền sẽ không lẫn nhau mạnh khỏe. Tổ đỉnh tam hoa sẽ không chủ động xuất kích, nhưng là phệ thú ma quỷ nhưng bởi vì trời sinh tàn bạo đặc tính chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha cái trước. Một mực đến nay cả hai năng lực tương đương, cho nên ai cũng không làm gì được ai. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Lâm Hảo lại cùng hư không thú cùng nhau tiêu hao tổ đỉnh tam hoa không ít uy năng, đến mức phệ thú ma quỷ tìm được cơ hội. Tổ đỉnh tam hoa cùng phệ thú ma quỷ một mực đang tranh đấu, mà hư không thú thì ở vào bên hông, đầu không chịu được một trận run rẩy, nó đang sợ, điều này cũng không thể trách nó. Phệ thú ma quỷ tại viễn cổ thời đại thế nhưng là rất nhiều hoang thú trời sinh khắc tinh, cơ hồ không có bao nhiêu hoang thú có thể tránh thoát nó nuốt giết. Mà hoang thú truyền thừa trừ bỏ năng lực bên ngoài còn có một số thiên tính truyền thừa, đây là hóa vào huyết mạch bên trong, cho nên hư không thú gặp được phệ thú ma quỷ loại này thiên địch sẽ xuất hiện trời sinh sợ hãi, từ đó không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Quét sạch đi lên giao long dây leo, không ngừng bị nôn diệt, hiển nhiên tổ đỉnh tam hoa chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là loại ưu thế này cũng không có tiếp tục bao lâu, ngay tại tiên dịch phun ra một cái thần lôi thời điểm, tam hoa bên trên thần hoa đốn lúc trở nên ảm đạm lên, thần lôi uy lực chỉ là đánh rớt một nửa giao long dây leo, còn lại một nửa tiếp tục tập sát mà lên, bành, giao long dây leo hung hăng đâm vào tam hoa thần hoa bên trên, khiến tổ đỉnh tam hoa rung động kịch liệt mấy lần, phía trên thần hoa lại lần nữa suy yếu mấy phần. Đúng lúc này, 3000 đầu giao long dây leo phóng lên tận trời, mỗi một đầu đều ẩn chứa một đầu trưởng thành thuần huyết giao long lực lượng. 3000 đầu trưởng thành thuần huyết giao long lao nhanh thanh thế là bực nào kinh người, ngưng thực viễn cổ hư không, lại bị đánh rách tả tơi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Tinh linh xuất thế. Cho dù là ở vào ở ngoài ngàn dặm Lâm Hạo đều cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, ngay cả tự thân thể phách đều bị chấn động đến quanh thân kịch liệt đau nhức, làn da cùng huyết nhục cơ hồ muốn nứt. Hắn đều như thế, chớ nói chi là ở vào thế công trung ương tổ đỉnh tam hoa. Tổ đỉnh tam hoa tựa hồ sớm đã cảm nhận được nguy hiểm, ba giọt tiên dịch nhao nhao sáng lên sáng chói thần hoa, ba loại bản nguyên lực lượng hội tụ, lấy nó làm trung ương, bốn phía hư không cấp tốc vỡ ra, chỉ thấy gió, lôi cùng minh lực ba loại bản nguyên lực lượng đánh ra. Oanh! Viễn cổ hư không vỡ nát. Đánh tới 3000 đầu giao long dây leo bỗng nhiên cấp tốc quấn quanh, ngưng tụ thành một đầu cường đại vô cùng cự hình giao long dây leo. Phía trên sâu u gai ngược nhau nhau ngưng tụ cùng một chỗ, sắc bén cùng cứng rắn độ vượt xa trước đó, tại chỗ đem hư không cắt nát. Lâm Hảo cùng hư không thú thấy thế, cấp tốc thối lui đến 3000 dặm biên giới chỗ. Quét sạch xuống phong. Lôi cùng minh lực đâm vào cự hình giao long bên trên, cả hai va chạm xu thế, nhấc lên kinh thiên sóng to, một đợt nối một đợt lực lượng kinh khủng cọ rửa mà ra. Tư không thú cấp tốc đem Lâm Hảo túm tại bàn tay trong lòng, đem hắn bảo vệ. Răng rắc. Xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, Lâm Hảo thể phách cơ hồ muốn bị nghiền nát. Đây là tư không thú cử thủ đã nhận lấy phần lớn uy năng. Nếu là không có bàn tay khổng lồ kia ngăn cản, chỉ sợ hắn đều chưa hẳn có thể chống đỡ được cỗ này kinh khủng trùng kích. Bành. Cự hình giao long bị cuốn nát. Mà cái kia ba cỗ trùng kích xuống ba loại bản nguyên lực lượng cũng tại cấp tốc tiêu hao, dần dần biến yếu, bởi vì lúc trước tiêu hao, tổ đỉnh tam hoa phía trên thần hoa càng ngày càng ảm đạm, mà ba loại bản nguyên lực lượng cũng theo đó tại biến mất. Trong chốc lát, ba loại bản nguyên lực lượng bị oanh nát, non nửa dao long dây leo hung hăng đập vào tổ đỉnh tam hoa thần hoa phía trên, vẹn vẹn một kích, thần hoa vỡ vụn, lộ ra tổ đỉnh tam hoa bản thể. Còn lại hơn 10 cây dây leo đột nhiên mở ra, như là miệng rồng cắn. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc biến đổi. Tổ đỉnh tam hoa chỗ chi phối lực lượng tuy khủng bố, nhưng nó dù sao cũng là thiên địa thần vật, bản thể cũng không có mạnh cỡ nào. Nếu là bị cái này hơn 10 cây dây leo đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị xoắn nát, mà cái này gốc thiên địa thần vật cũng đem biến thành phệ thú ma quỷ đồ ăn. Phệ thú ma quỷ uy năng vốn là kinh khủng, như lại nuốt tổ đỉnh tam hoa, chỉ sợ uy năng sẽ tăng vọt không ít, đến lúc đó đã mất đi tổ đỉnh tam hoa uy hiếp, bị quấn tại đầy trời giao long dây leo bên trong Lâm Hạo cùng hư không thú, tuyệt đối sẽ trở thành phệ thú ma quỷ kế tiếp thôn phệ đối tượng. Tổ đỉnh tam hoa tuyệt không thể bị hao tổn, không phải đem không người có thể kiềm chế phệ thú ma quỷ. Hư không thú, lập tức đưa ta chui qua lại. Lâm Hạo cấp tốc truyền âm, hắn không có để hư không thú đồng thủ, bởi vì thiên địch khắc tính, hư không thú trên cơ bản rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà lại vừa rồi nó một kích đều không có thể hư hao phệ thú ma quỷ, lại ra tay đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tàn thần thuật. Một tay đánh ra thiên yêu thủ hộ giả thần thuật, Lâm Hạo lập tức ánh mắt lấp lóe, hữu hiệu. Hơn nữa còn giảm bớt gần 4 thành uy lực, cùng lúc đó hắn vận chuyển thương không thất quyết một trong, nộ quyết, toàn thân uy năng thốt nhiên vươn dài mà ra, trừ cái đó ra còn có thiên ma cửu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy ra trì phía dưới, uy năng đã siêu việt nguyên bản cảnh giới. Còn chưa đủ. Lâm Hạo đôi mắt quang mang càng thêm cường thịnh, cấp tốc thôi đồng thể nội 6 loại cường đại đạo văn cùng tiếp cận cực số bản thể đạo văn, đồng thời đem bá dực kiếm bên trong cái kia một tia sắc bén rút ra mà ra. Giờ phút này hắn toàn thân phiếm hồng, toàn thân trên dưới lại hiện đầy kim màu đen đường vân. Kinh người uy năng không ngừng phụt ra hút vào, chấn động đến hư không hơi rung nhẹ, có lẽ là bởi vì trong lúc nguy cấp, Lâm Hạo lần này toàn lực huy động lực lượng lại so dĩ vãng còn mạnh hơn. Phảng phất mấy loại bí pháp ở giữa ẩn chứa một loại không hiểu phù hợp cảm giác, liền ngay cả cái kia một tia còn sót lại ma tính đều bị rút ra. Đưa ta tới. Lâm Hạo hét lớn. Thử. Cự thủ xuyên thẳng qua hư không, chớp mắt đạt đến 3000 dặm chỗ, vừa vặn nghênh tiếp cái kia mười mấy đầu dao long dây leo. Hai tay nắm chặt bá dực kiếm, Lâm Hạo hoành không chém xuống tới bá, hư không run rẩy dữ dội, một đầu vết cắt từ trên xuống dưới mà rơi, tất cả uy năng toàn bộ ngưng tụ tại trên lưới kiếm. Lâm Hạo không biết có hiệu quả hay không, nhưng hắn đã làm hết sức, hết thảy cũng chỉ có thể xem vận khí, nếu như cái này mười mấy đầu dao long dây leo không có bị ba loại bản nguyên lực lượng thương tổn lời nói, liền xem như đem hết toàn lực. Hắn cũng chưa chắc có thể cắt đến mở. Mắt thấy là phải đụng vào tổ đỉnh tam hoa, cái kia mười mấy đầu dao long dây leo đột nhiên đứt gãy ra. Hữu hiệu. Lâm Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, tổ đỉnh tam hoa bên trên tạo nên thật mỏng thần hoa, mặc dù phòng hộ còn kém rất rất xa trước kia, nhưng là so với trước đó phải tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên, khép lại ba mảnh cánh hoa bỗng nhiên đầu động. Xì xì. Trong trời đất nổi lên lít nha lít nhít điểm sáng. Mà tại viễn cổ hư không trên đỉnh, đại đạo mọc lan tràn mà ra, hiện đầy đường vân, thâm thúy đại đạo tâm ý, cuồn cuộn mà hằng xa, đại địa dưới đáy, rất nhiều dị tượng hiện hiện mà ra, cửu sắc thần hoa từ lòng đất vươn dài mà ra. Tinh túy khí tức từ ba mảnh trong cánh hoa tràn ra, phảng phất lúc thiên địa sơ khai tinh thuần nhất lực lượng, chỉ gặp những điểm sáng kia cấp tốc tụ tập, từng sợi nồng đậm đến cực điểm thiên địa tinh hoa không ngừng vọt tới, những này là từ đại đạo hóa thành tinh hoa, ẩn chứa cường thịnh thần bí đại đạo bắt đầu lực. Tất cả thiên địa tinh hoa cấp tốc tụ tập mà đến, đã rơi vào ba mảnh khép lại trong cánh hoa, những lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ về sau, ba mảnh cánh hoa thoáng chốc trở nên hỗn độn, phảng phất đậm đến tan không ra sương mù, những này sương mù ẩm chứa vô cùng nặng nề, cho dù là một sợi đều có một ngọn núi nặng như vậy. đây là thiên địa sơ khai, thế gian diễn hóa sinh linh khí tượng, chính là ban sơ bắt đầu tượng. Cũng là thế gian cường đại nhất dị tượng một trong. Phốc! Một trận rất nhỏ nhảy lên âm thanh truyền đến. Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, bởi vì hắn nghe được là tiếng tim đập, mà thanh âm này thì là từ trong cánh hoa truyền đến, tâm chính là có được huyết nhục sinh linh bản nguyên. Vô luận là loại nào huyết nhục sinh linh tại mới sinh thời khắc, đều sẽ xuất hiện tiếng thứ nhất nhịp tim. Mà một tiếng này nhịp tim, lại xưng là thủy âm. Huyết nhục sinh linh tiếng thứ nhất, là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đại bộ phận tại thai thể thời điểm liền đã không hiểu biến mất, rất khó bắt lấy đạt được. Ba mảnh cánh hoa, lại sẽ có tiếng tim đập, lại nhìn thấy trong trời đất không ngừng hiển hóa rất nhiều dị tượng. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, ngạc nhiên nhìn lấy cái kia ba mảnh cánh hoa, chẳng lẽ bên trong đã tải thai nghén sinh linh rồi. Nếu như là cái này tổ đỉnh tam hoa dựng dục sẽ có thể là thánh tinh linh. Viễn cổ thời đại trong truyền thuyết, thánh tinh linh là trong trời đất sủng nhi, một khi xuất thế liền có thể khống chế giữa thiên địa một chút quy tắc, chỗ có lực lượng càng là đáng sợ. Cho dù là nhân vật cái thế cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc thánh tinh linh bực này tồn tại. Tổ đỉnh tam hoa lại giờ phút này thai nghén thánh tinh linh. Lâm Hạo trong lòng đại chấn. Ao ao. Từng đợt tiếng vang truyền đến, chỉ gặp lít nha lít nhít, số lượng đạt tới hơn vạn dao long dây leo từ phía dưới vực sâu vươn dài mà ra, chấn động đến hư không nhao nhao vỡ vụn. Cái thanh thế này so với trước đó càng thêm to lớn cùng kinh khủng, hiển nhiên phệ thú ma quỷ dự định liều chết một kích. Cùng là thiên tượng sơn mạch hai đại thiên địa thần vật, cả hai từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, mà lại thực lực không kém bao nhiêu, mới có thể bình an vô sự cùng chung nhiều năm như vậy. Nếu như tổ đỉnh tam hoa ngưng thai thành công, cũng hóa ra thánh tinh linh, phệ thú ma quỷ tuyệt đối sẽ đem khó có thể sống sót. Đây là cả hai số mệnh. Cho nên, phệ thú ma quỷ nhất định phải toàn lực xuất thủ ngăn cản tổ đỉnh tam hoa ngưng thai thành công. Lâm Hạo đã hao hết uy năng, căn bản là không cách nào lại tương trợ mảy may. Tư không thú đã dùng đại thủ đem hắn quấn vào bên trong. Hai tay trùng điệp bảo vệ, mà hắn đầu cũng xuyên thẳng qua nhập hư không bên trong, khuấy động lên toàn bộ lực lượng phòng ngự. Tụ đỉnh tam hoa ẩn chứa thần mang càng ngày càng yếu, thiên địa tinh hoa không ngừng rót vào trong đó, trong mơ hồ có một đạo tiểu xảo thân ảnh hiện hiện, chỉ gặp giữa thiên địa tất cả dị tượng thu sạch co lại, nhao nhao đã rơi vào tam hoa bên trong, đánh vào đạo thân ảnh kia bên trong. Oa! Thanh thúy mà vang rồi tiếng la khóc truyền đến, chỉ gặp tam hoa chậm rãi nở rộ, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt dừng lại, vô tận thần mang súng lại nổ hoa trung ương. Tại những này sáng chói thần quang phía dưới, một đứa bé thân ảnh dần dần hiện hiện. Nó chậm rãi bò lên, thoáng chốc, như cùng tuổi tháng đang không ngừng lưu chuyển, nguyên bản trắng nõn như nõn ngọc. Ngũ quan như thiên địa điêu khắc anh hài cấp tốc biến lớn, từ hoa hoa khóc nỉ non dài đến 1-2 tuổi, 3-4 tuổi, phảng phất sẽ không đình chỉ, chỉ là một lát, anh hài đã xuất hoàn thành vì một vị tuyệt mỹ vô song 18 tuổi thiếu nữ. Đây là giữa thiên địa sủng nhi, là một vị như tinh linh thiếu nữ, vô luận là từ chỗ nào nhìn, nàng đều hoàn mỹ đến cực điểm, không thể bắt bẻ. Các loại đại đạo gia trì tại trên người của nàng, phảng phất thân thể nàng liền là thiên địa, liền là đại đạo nơi hội tụ. Mí mắt có chút mở ra, một đôi bích sắc đôi mắt giống như thần ngọc phỉ thúy, động lòng người vô cùng. Con ngươi trong trẻo mà không có mảy may tì vết. Tại tới đối mặt lần đầu tiên, cơ hồ tất cả mọi người không muốn sinh ra bất luận cái gì tạp niệm, e sợ cho tiết độc cái này một vị tinh linh thiếu nữ. Vô kinh vô hỉ, không buồn không buồn bã, nàng dị thường bình tĩnh. Cho dù là đối mặt phệ thú ma quỷ toàn lực oanh sát, lông mày cũng không có nhăn lại mảy may. Tì tì. Phệ thú ma quỷ tà dị mặt dù lần thứ nhất phát ra âm thanh, đây là nó ẩn giấu cuối cùng đòn sát thủ. Tại thanh âm vang lên sát na, hơn vạn dao long đầy trời cấp tốc phân hóa, mỗi một cây phân ra 3 cây. Hết thảy biến thành 3 vạn cây, uy năng càng là mạnh mấy lần. Đột nhiên, Lơ lửng tại cánh hoa ba màu bên trong, tinh linh thiếu nữ nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, động tác của nàng ôn nhu khiến người ta run sợ, giống như đẹp nhất như nhảy múa, chỉ là đối tập sát đi lên ba vạn dao long dây leo nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp một đợt dị dạng gần sóng đáng suốt. Ba vạn dao long dây leo có chút cứng ngắc một chút, ngay sau đó nhao nhao sụp đổ ra, cơ hồ không có một cây có thể tránh thoát. Ở vào xa xa, Lâm Hạo trong lòng một trận run rẩy dữ dội. Vẹn vẹn một chỉ điểm ra, tỏa ra tới uy năng lại là kinh khủng đến cực hạn. Mảy may thuộc về ngày xưa Huyền Thiên Thánh chủ xuất thủ uy lực. Thiên địa thần vật hóa thành thánh tinh linh về sau, lại sẽ như thế kinh khủng. T. Phệ thú ma quỷ cảm nhận được nguy cơ, không dám lại ra tay, mà là cấp tốc chui vào lòng đất. Lúc này, tinh linh thiếu nữ khẽ thở ra một hơi, một đạo vòi rồng quét sạch mà ra, đây không phải phổ thông vòi rồng, mà là lấy thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành đại đạo vòi rồng, đánh ra vòi rồng, trong nháy mắt đánh vào phệ thú ma quỷ phía trên, dữ tợn mà tà dị mặt ruột lập tức nổ nát vụn, biến thành trên trăm khối thất lạc ở xung quanh. Thánh tinh linh oai cùng trong truyền thuyết, Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã truyền âm cho hư không thú, chuẩn bị toàn lực xông vào hư không rời đi nơi đây, lấy hắn cùng hư không thú thực lực, căn bản là không cách nào đối địch với thánh tinh linh, về phần tụ đỉnh tam hoa, đã không có cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, cái kia bị oanh nát phệ thú ma quỷ thân thể, mặc dù nó chết rồi, nhưng là mảnh vỡ theo tại. Chỗ có hiệu quả cũng là tồn tại. Chúng ta đi. Lâm Hạo quả quyết truyền âm. Không có cơ hội thu hoạch được, dừng lại thêm xuống dưới khẳng định sẽ bị thánh tinh linh giết chết. Bỗng nhiên, bị hư không thú xé sách, hư không đột nhiên định trụ, Lâm Hạo cảm nhận được hậu phương truyền đến cực hạn khí tức khủng bố, gian nan quay đầu, chỉ gặp thánh tinh linh ánh mắt đã rời về phía bọn hắn, ánh mắt đạm mạc mà không có mảy may tình cảm, nàng chậm rãi giơ ngón tay lên, đối một người một thú động đến một chút. Lập tức, một người một thú không tự chủ được bay đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 446. Hóa kén. So với còn lại sinh linh thiên địa thần vật càng khó đạt tới viên mãn, nhất định phải trải qua vô số vạn năm hàm dưỡng thu nạp vô tận thiên địa tinh hoa, mới có nhất định tỷ lệ hóa ra thánh tinh linh, lại thêm tuân theo thiên địa vận hóa, chính là thiên địa sủng nhi. So sánh với nhân loại cách mỗi vạn năm liền ra một vị, thậm chí mấy vị thánh chủ trải qua mấy chục vạn năm tu luyện, mới có thể hóa ra thánh tinh linh, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Đối mặt cái này tuyệt mỹ thánh tinh linh thiếu nữ, vô luận là Lâm Hạo vẫn là hư không thú, đều không có một điểm năng lực phản kháng, bởi vì đối phương quá mạnh, liền như là ngày đó Huyền Thiên Tôn Vương lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo đột phá làm thánh chủ một khắc này, cơ hồ tựa như là đối mặt toàn bộ thiên địa giống như. Đột nhiên, thánh tinh linh thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run lên, toàn thân uy thế kinh khủng trở nên không ổn định. Mà như dương chi bạch ngọc túc hạ, ba tránh đi khải trên mặt cánh hoa thần mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Giống như là tùy thời đều có thể sẽ tại chỗ tan vỡ. Phát giác được thánh tinh linh thiếu nữ tình huống, Lâm Hạo kinh nghi nhìn đối phương, dựa vào cường đại cảm giác, hắn có thể phát giác được vị này kinh khủng thánh tinh linh thiếu nữ khí tức trên thân xác thực bất ổn, chợt thấp chợt cao, thấp thời điểm vô cùng yếu, cao thời điểm cơ hồ nghiền nát thân thể của hắn. Mà lại, loại này trạng thái không ổn định kéo dài đến càng ngày càng dài, yếu lúc sau đã đạt đến 3 hơi thời gian, mạnh thời điểm cũng là như thế, khoảng cách càng ngày càng dài. Động thủ, vẫn là không động thủ. Lâm Hạo trong lòng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định vẫn là trước không động thủ, nhìn xem tình huống, ngay tại ý nghĩ trong lòng vừa dứt dưới trong nháy mắt, một đôi uyển nhược thần vụt bay, đôi mắt tập trung vào hắn, rõ ràng là vị kia thánh tinh linh thiếu nữ, mà trên người nàng chập trùng khí tức cũng ổn định lại. T. Lâm Hạo trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác được, nếu như vừa rồi động thủ thật, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó, Thánh tinh linh thiếu nữ khí thế trên người chậm rãi trượt. Nàng đến cùng thế nào? Khí thế chợt cao chợt thấp. Lâm Hạo ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới ba mảnh cánh hoa, lúc này mới phát hiện tổ đỉnh tam hoa bên trên thần mang đang chậm rãi biến mất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một số trước đó sơ sót sự tình, lập tức minh bạch. Nguyên lai, tổ đỉnh tam hoa khoảng cách hóa thành thánh tinh linh chỉ có cách xa một bước, nhưng bởi vì Lâm Hạo cùng phệ thú ma quỷ xuất hiện, làm rối loạn nó trình tự, tại đứng trước thời điểm nguy cơ, nó cưỡng ép hóa ra thánh tinh linh. Cái này một cách làm mặc dù thu được cường tuyệt lực lượng, từ đó diệt sát phệ thú ma quỷ, nhưng nó cũng trả giá nặng nề. Tựa như là người tu luyện cưỡng ép đột phá cảnh giới giết địch, nhưng tại thu hoạch được không thuộc về tự thân lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ nhận những lực lượng này phản phệ. Thánh tinh linh thiếu nữ bây giờ liền là loại tình huống này, phản phệ sau nàng, khí thế đang không ngừng giảm xuống. Trừ cái đó ra, bởi vì vừa hóa thành thánh tinh linh, nàng còn chưa tới kịp thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa một số ký ức cùng linh trí truyền thừa. Cho nên nói nàng căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào cùng ý thức, duy chỉ có bản năng tồn tại, chỉ có tại bước ngoặt nguy hiểm, nàng mới có thể xuất thủ diệt sát đối thủ. Mà sở dĩ đem Lâm Hạo cùng hư không thú hút tới, chủ yếu là bởi vì nàng một loại hiếu kỳ bản năng. Thiên địa thần vật cùng còn lại sinh linh khác biệt, cái sau bản thân liền có được linh trí, liền xem như đạt tới đại viên mãn, linh trí cũng sẽ không thay đổi mảy may. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần mình không đối thánh tinh linh sinh ra sát ý cùng bất thiện suy nghĩ, đối phương là sẽ không tùy tiện công kích mình. Có lẽ là bởi vì tổ đỉnh tam hoa cưỡng ép đột phá xuyên cứ, đưa đến trước mắt vị này thánh tinh linh xuất hiện một số trở ngại, đến mức lực lượng đang không ngừng biến mất, trừ cái đó ra ánh mắt của nàng một mảnh trống rỗng. Không có chút nào cảm xúc cùng tình cảm, tựa như là một chương giấy trắng giống như. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hạo phỏng đoán cụ thể như thế nào. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Rống. Tư không thú phát ra một trận gầm nhẹ. Đột nhiên. Thánh tinh linh ngẩng đầu. Đừng động thủ, nàng sẽ không tổn thương chúng ta. Lâm Hạo tranh thủ thời gian ngưng ra linh thức trấn an hư không thú, để tránh nó tùy tiện xuất thủ dẫn tới phiền phức. Quả nhiên, tại hư không thú thu hồi địch ý về sau, thánh tinh linh lại khôi phục trước đó bộ dáng, đờ đẫn nhìn qua nơi xa, mắt thần không động mà mê hoặc, khí thế của nàng như trước đang không ngừng yếu bớt. Nhìn lấy thánh tinh linh, Lâm Hạo do dự một lát, quyết định phân ra một tia linh thức đi cùng giao lưu nhìn xem. Dù sao như vậy đời cũng không phải biện pháp, mặc dù bọn hắn có thể cường lực tránh thoát trói buộc, nhưng không cách nào cam đoan thánh tinh linh liệu sẽ sau đó một khắc động thủ. Mang theo thiện ý linh thức từ từ tiếp xúc đi lên, Lâm Hạo cực lực khống chế, miễn cho linh thức lượng quá lớn, từ đó làm cho thánh tinh linh hiểu lầm. Bỗng nhiên, tại linh thức chạm tới thánh tinh linh sát na, một cỗ như hoang vũ kinh khủng linh thức nhiếp ra trực tiếp đem một chút linh thức kia nuốt đi vào, cũng dọc theo một chút linh thức kia vọt tới. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, chuẩn bị chặt đứt linh thức. Thế nhưng là đối phương linh thức quá kinh khủng, chớp mắt liền đạt đến thức hải của hắn phụ cận. Không tốt. Lâm Hạo thầm kêu, nếu như bị đối phương xông vào trong thức hải tuyệt đối sẽ chấn vỡ thức hải của hắn, bởi vì cả hai linh thức lượng chênh lệch quá lớn, hắn chỉ bất quá tu luyện mấy năm, mà đối phương linh thức đã tích lũy mấy chục vạn năm, cho dù nàng không hiểu được công pháp linh thức, vẹn vẹn nghiền ép mà qua, cho dù là ngày xưa thiên thức tôn giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Nhất định phải ngăn cản, Lâm Hạo đang đứng ở bước ngoặt nguy hiểm trong thức hải hiện ra sắc bén vô cùng cương thức. Ngay tại sắp trùng kích thời khắc, hắn bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian áp chế chủ cương thức. Giống như hoang vũ linh thức mặc dù là trùng kích tới, nhưng không có mang theo uy thế nghiền ép, mà là theo một chút linh thức kia mà đến, không ngừng nuốt hết cái kia linh thức bên trong một số suy nghĩ. Về phần những cái kia linh thức thì bị loại ra ngoài. Cái này một dấu hiệu rất kỳ quái. Lâm Hạo chú ý tới thánh tinh linh đồng tử lóe ra một tia mê hoặc cùng không hiểu, vẻ mặt này trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, chợt trên mặt nàng lại nổi lên một số cứng ngắc mỉm cười, hoặc là bi ai bộ dáng, không giống như là chính nàng biểu đạt ra tới, giống như là tại bắt trước. Chẳng lẽ nàng tại học tập? Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, do dự một chút về sau, phóng xuất ra một tia ẩn chứa cái nào đó đoạn ngắn ký ức linh thức. Làm cái này một tia linh thức xuất hiện thời điểm lúc này bị đối phương nuốt sống. Khanh khách! Thánh tinh linh phát ra vui sướng tiếng cười, mặc dù biểu lộ có chút cương, nhưng ở nàng bộ kia từ thượng thiên sáng lập ra tuyệt sắc dung mạo dưới tươi mát thoát tục không nói, khiến cho người thấy một lần phía dưới, run sợ không thôi. Quả là thế! Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, thánh tinh linh cũng không phải là muốn nghiền nát thức hải của hắn, mà là dự định thông qua hắn đến học tập một số người nên có linh trí. Dù sao, ở đây bên trong cùng nàng hình thể nhất là tương cận cũng chỉ có Lâm Hạo một người. Bây giờ thánh tinh linh tựa như là một trương giấy trắng, chỉ cần Lâm Hạo nguyện ý, có thể không ngừng chuyển vận bất luận cái gì tình cảm cùng ký ức đi qua. Tình cảm cùng ký ức. Lâm Hạo chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là một Ngưng Tuyết thân thể còn chưa tìm được. Lúc trước nàng vì mình mà chết, hồn phách đã dung nhập thức hải của hắn chỗ sâu. Nhưng là nàng còn sống, trừ bỏ muốn ngưng tụ hồn phách bên ngoài, vẫn phải có thân thể mới. Nguyên bản hắn là dự định về sau lại tìm kiếm. Nhưng là bây giờ lại có một vị có thể so với giấy trắng thánh tinh linh tồn tại. Thánh tinh linh cường đại không thể nghi ngờ, cho dù nàng bởi vì cưỡng ép đột phá mà có chút tì vết, ngày khác cũng tất nhiên sẽ khôi phục như cũ, đến lúc đó thực lực ít nhất là thánh chủ cấp độ trở lên, nếu là một Ngưng Tuyết có được như vậy một bộ thân thể, ngày khác tự vệ tuyệt không vấn đề. Không biết tình cảm cùng ký ức có thể hay không truyền thừa. Thử một lần nhìn xem. Lâm Hạo do dự một lát quyết định nếm thử một phen. Đem một điểm ký ức hóa vào linh thức bên trong thả ra ngoài, lúc này liền bị nuốt sống. Thánh tinh linh con ngươi lấp lóe mấy lần trống giống ánh mắt lộ ra thật sâu mê hoặc cùng không hiểu. Tia nắng ban mai hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tựa hồ giống như là đang chờ đợi hắn giải đáp giống như. Hữu dụng, Lâm Hạo có thể xác định tình cảm cùng ký ức cũng là có thể truyền thừa đi qua. Lúc này hắn không tiếp tục do dự, đem mình cùng một Ngưng Tuyết từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ký ức chuyển vận ra ngoài. Đoạn này trong trí nhớ bao hàm hai người hỉ nộ ái ố, còn có rất nhiều tình cảm tồn tại. Ca, ca. Thánh tinh linh phát ra âm thanh tự nhiên, thân thể mềm mại khẽ run, trong đôi mắt đẹp có trong suốt đang lóe lên tựa hồ là nước mắt. Nhưng nàng tựa hồ cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, càng là không biết. Nàng liền càng nghĩ biết, mà biết càng nhiều, liền càng phải biết, đây là rất nhiều sinh linh tiềm ẩn bản tính. Không ngừng đem tình cảm cùng tiềm ẩn ký ức thả ra, Lâm Hạo chú ý tới thánh tinh linh biểu lộ càng ngày càng phong phú, mà ban sơ cương chát chát, đã dần dần trở nên thuần thục, chẳng qua nàng vẫn không có tình cảm chút nào, chỉ là hấp thụ mà đến. Hạo ca ca. Thánh tinh linh lên tiếng lần nữa, hiển nhiên nàng đã tiêu hóa rất nhiều ký ức, đồng thời dung nhập một Ngưng Tuyết thân phận bên trong. Ngươi cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Lâm Hạo thử hỏi. Ta, không biết. Tốt, thật kỳ quái. Thánh tinh linh tựa hồ còn sẽ không hoàn toàn biểu đạt, chẳng qua bởi vì truyền thừa ký ức cùng tình cảm nguyên nhân, nàng đã đối Lâm Hạo sinh ra hảo cảm. Từ từ sẽ đến. Đừng nóng vội. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Ta cảm giác có chút quái. Tiếp tục. Ta rất muốn ngủ. Ngủ. Lâm Hạo khẽ giật mình. Vừa dứt lời, đang mở miệng thánh tinh linh hai mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể của nàng trong nháy mắt bị tam sắc thần mang vờn quanh, nguyên bản ngưng thực thân thể mềm mại, lập tức trở nên lúc sáng lúc tối. Lúc này ba cánh hoa tràn ra đạo đạo lưu quang, như là tầm nhà tơ, đưa nàng cấp tốc bao ở trong đó. Một lát sau, hình bầu dục tam sắc quang kén thành hình. Thánh tinh linh biến hóa, khiến cho Lâm Hạo có chút giật mình, Linh thức xuyên thấu qua bên trong, bỗng nhiên một cỗ khác linh thức truyền đến tin tức, đó là thánh tinh linh lưu lại cuối cùng tin tức. Đạt được những tin tức này về sau, hắn lập tức minh bạch cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Đó là tổ đỉnh tam hoa cưỡng ép sau khi đột phá lưu lại di chứng thánh tinh linh quá độ hao tổn phía dưới, nàng tiến nhập một loại bản thân chữa trị ngủ say bên trong, cụ thể bao dài có thể khôi phục, không ai có thể nói tới rõ ràng, có lẽ là mấy ngày, cũng có thể là mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn. Thánh tinh linh hóa kén ngủ say về sau, Lâm Hạo tiếp tục đưa vào một đoạn ký ức cùng tình cảm mới thu hồi mình linh thức. Sau đó có chút thở dài một hơi, hôm nay tao ngộ thật là có rất nhiều ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho là mình có thể sẽ chết trên tay thánh tinh linh, lại không nghĩ rằng chẳng những không chết, còn thu được thánh tinh linh. Không chỉ như vậy, Lâm Hạo thu hoạch càng là không nhỏ, trong đó còn bao gồm tụ đỉnh tam hoa cùng phệ thú ma quỷ cái này hai đại thiên địa thần vật, có thể nói này lội thiên tượng sơn mạch hành trình rất có thu hoạch. Tụ đỉnh tam hoa có huyền diệu thần tính, không biết cụ thể công dụng như thế nào, chẳng qua phục dụng đối người tu luyện có rất nhiều có ích. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trên đất tụ đỉnh tam hoa, vật này trải qua sau khi biến hóa, không biết còn lưu lại bao nhiêu thần hiệu, bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đưa tay chộp tới, ngay lúc ngón tay chạm đến sát na. Tụ đỉnh tam hoa bên trên ba giọt tiên dịch tràn ngập ra khí tức của đại đạo. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 447, vùng đất bản nguyên, thần lôi lấp lóe, thiên hỏa bị bỏng, tiên phong tràn ngập. Tại cách này ba giọt tiên dịch bên trên, Lâm Hạo cảm nhận được ba loại đại đạo đường văn. Mà cái này ba loại đại đạo đường văn cùng tứ tượng đạo văn không kém bao nhiêu, chính là cùng một cái cấp độ đạo văn. Phát hiện này làm hắn chấn kinh, sau khi trong lòng lại không nhịn được một trận cuồng hỉ. Thiên địa vận hóa đạo văn chừng 3.000 số lượng, nhưng lại cực ít có thể gặp được. Mà giống như tứ tượng đạo văn tầng thứ này không kém đạo văn, càng là có chút hiếm thấy. Ban đầu ở Thánh Sơn lấy được 4 đạo ngũ hành đạo văn, Lâm Hạo đã rất hài lòng. Sau đó lại ngoài ý muốn thu được thiên yêu đạo văn. Nguyên bản Lâm Hạo còn tưởng rằng đến hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể gom góp còn lại ba đầu đạo văn, lại không nghĩ rằng ba giọt tiên dịch đúng là ba loại đại đạo đường văn biến thành mà thành. Nhìn lấy trên tay ba giọt tiên dịch, Lâm Hạo tâm tình có chút phấn chấn, chỉ cần luyện hóa cái này ba đầu đạo văn, tự thân có đạo văn liền triệt để đạt tới cực số, chỉ cần vượt qua một lần cuối cùng tai kiếp, liền có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới, có thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại hoang thế giới, cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh, mới có thể có được tiếp tục tu luyện tư cách cùng tiền vốn, mới có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Chờ một chút lại luyện hóa trước thu lấy còn thừa đồ vật. Lâm Hạo thầm nghĩ. Sau đó hắn tiến đến đem phệ thú ma quỷ thu vào, mặc dù vật này đã vỡ vụn, công hiệu khả năng không bằng hoàn chỉnh thời điểm, nhưng là cái này phệ thú ma quỷ không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, vô luận là thể tích vẫn là công hiệu đều viễn siêu phệ thú ma quỷ. Vật này có thể cùng sắp hóa ra thánh tinh linh tổ đỉnh tam hoa đối kháng nhiều năm, tự thân không biết thôn phệ bao nhiêu linh vật. Đáng tiếc duy nhất chính là phệ thú ma quỷ không cách nào bị người tu luyện phục dụng, trừ phi có thể thu hoạch được một số thượng cổ đan phương luyện chế thành chân quý linh đan, nếu không thì không thể phục dụng, bởi vì vật này có được cực kỳ bạo ngược khí tức cùng lực lượng, cho dù là đại nhân vật cũng vô pháp bảo đảm mình nuốt vào, liệu sẽ bảo thể. Bất quá, Lâm Hạo cũng không lo lắng, đây là thiên địa thần vật một trong, cho dù hiện tại không dùng được, giữ lại về sau nói không chừng lại phái bên trên công dụng. Thu lấy tất cả phệ thú ma quỷ về sau, Lâm Hạo nhìn lấy ẩm chứa ba giọt tiên dịch tổ đỉnh tam hoa, trước đó hắn cũng không có đi đụng, bởi vì cùng hư không thú từng có ước định, một khi thu hoạch được vật này cả hai chia đều, đương nhiên hắn cũng không phải không nỡ chia đều. Tổ đỉnh tam hoa mặc dù có thần tính, nhưng Lâm Hạo không biết nó có tác dụng gì. mà cái kia ba giọt tiên dịch lại là hắn nhất định phải lấy được. Thế nhưng là vật này đến chia đều, đây cũng là mang ý nghĩa hắn chỉ có thể thu hoạch được một giọt nửa mà thôi, còn lại một giọt nửa đến thuộc về hư không thú. Nếu không cùng nó thương lượng một chút, tam hoa ta từ bỏ, chỉ cần ba giọt tiên dịch. Lâm Hảo suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Ngao! Một trận gầm nhẹ truyền đến. Còn chưa chờ Lâm Hảo mở miệng, tư không thú đã truyền đến tin tức. Cái gì? Ngươi không cần tổ đỉnh tam hoa. Chỉ cần lớn chừng bàn tay một khối phệ thú ma quỷ. Lâm Hảo mắt lộ vẻ kinh ngạc, cái này rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn dự định cùng tư không thú thương lượng một chút, đem tam hoa tặng cho tư không thú, mà hắn chỉ cần ba giọt tiên dịch. Lại không nghĩ rằng tư không thú sẽ trước tiên mở miệng, hơn nữa còn chỉ yêu cầu dùng một khối lớn chừng bàn tay phệ thú ma quỷ đến trao đổi. Cái này trao đổi đối Lâm Hảo tới nói tuyệt đối là kiếm bổn rồi, dù sao phệ thú ma quỷ không thể bị người tu luyện phục dụng, duy nhất biết được phương pháp liền là đưa nó lấy ra luyện đan, nhưng là muốn luyện chế phệ thú ma quỷ, đầu tiên đến có đan phương. Mà những này đan phương không một không lên viễn cổ thời đại lưu truyền xuống cực đỉnh đan phương, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà lại, luyện chế đan dược, không chỉ cần phệ thú ma quỷ một vật, còn có thể muốn còn lại chân quý linh vật, thậm chí là còn lại thiên địa thần vật, muốn gom góp không biết tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, Lâm Hảo sở dĩ giữ lại. Là dự định nhìn xem về sau có cơ hội hay không luyện chế. Hoặc là tìm tới những công hiệu khác. Tư không thú yêu cầu đối Lâm Hảo tới nói, hoàn toàn không cần do dự, so sánh với phệ thú ma quỷ, tổ đỉnh tam hoa với hắn mà nói càng thêm quý giá, bởi vì vật này có huyền diệu thần tính, còn có thể bị người tu luyện trực tiếp phục dụng, không cần tiến hành luyện chế. Ngươi thật dự định trao đổi. Lâm Hảo hỏi ý kiến hỏi. Ngao. Tư không thú gầm nhẹ một tiếng, đồng thời điểm một cái đầu lâu to lớn, ánh mắt của nó có vẻ hơi cấp bách. Do dự một lát, Lâm Hảo nói ra. Kỳ thật, ta nguyên bản cũng dự định cùng ngươi trao đổi, chẳng qua ngươi chỉ cần lớn chừng bàn tay một khối quá mức bị thua thiệt. Như vậy đi, ta đem phệ thú ma quỷ phân một nửa cho ngươi để mà trao đổi tổ đỉnh tam hoa một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Sở dĩ làm như thế là bởi vì Lâm Hảo thẹn trong lòng, nếu như không phải hư không thú, hắn nói không chừng sớm đã chết ở nơi này, dùng lớn chừng bàn tay phệ thú ma quỷ đến trao đổi, đối hư không thú tới nói quá thua lỗ, cho nên hắn không muốn lừa dối hư không thú. Phệ thú ma quỷ một nửa đến trao đổi, đối Lâm Hảo tới nói kỳ thật vẫn là kiếm lời. Dòng giã một gốc tổ đỉnh tam hoa A, liền đại nhân vật đều muốn liều chết tranh đoạt thiên địa thần vật. Hắn ẩn chứa thần hiệu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ngao. Tư không thú gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái. Mặc dù nó là hoang thú, nhưng lại có không thua người linh trí, tự nhiên có thể đánh giá ra phệ thú ma quỷ cùng tổ đỉnh tam hoa giá trị. Nhưng kẻ sau đối với nó tác dụng không lớn, duy chỉ có cái trước là nó nhất cần thiết. Cái này hơn 6.000 năm qua, nó cùng minh sứ bọn người tiếp xúc số lượng cũng không ít, tự nhiên rõ ràng nhân tộc tham lam bản tính, cho nên nó mới đưa ra dùng lớn chừng bàn tay phệ thú ma quỷ đến trao đổi, thấp như vậy số lượng, nó tin tưởng Lâm Hảo nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là, khiến cho hư không thú không nghĩ tới chính là, Lâm Hảo không muốn lừa nó. Cho dù là hoang thú, cũng là có tình cảm cùng linh tính, cái này hơn 6.000 năm đến nếm cả rất nhiều thống khổ, nó sớm đã hận thấu nhân tộc, mặc dù Lâm Hảo giải cứu nó, nhưng dưới cái nhìn của nó, cả hai chỉ là theo như nhu cầu thôi, cho nên nó một mực có chút khúc mắc. Lâm Hảo hoàn toàn không biết, mình bởi vì áy náy mà không muốn lừa gạt hư không thú, mà nói ra lời nói thật. Mặc dù tổn thất một nửa phệ thú ma quỷ, nhưng lại thu được tư không thú tán đồng, cũng bị nó dưới đáy lòng nhận định là đáng tín nhiệm đồng bạn. Hoang thú chính là viễn cổ thời đại cường đại chủng tộc. Bọn chúng trời sinh liền có được cường tuyệt truyền thừa cùng không kém gì nhân tộc linh trí, Cho nên cho dù là yếu nhất hoang thú, bọn chúng đều có sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiên trì, từ xưa đến nay có thể bị hoang thú nhận đồng nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ xem thường bị hoang thú tán đồng điểm này, đây đối với rất nhiều nhân tộc tới nói cơ hồ đồng đẳng với có được một cái cường đại hậu thuẫn. Hoang thú cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng sẽ không tính toán cùng có tư tâm, cách làm của bọn nó phi thường trực tiếp, dùng sức mạnh đến giải quyết, đương nhiên bị bọn chúng nhận đồng người cũng sẽ thu hoạch được bọn chúng thí chân vạc tương trợ, cho dù là nỗ lực tính mệnh làm đại giá, đây chính là hoang thú tán đồng. Ngao! Tư không thú đột nhiên rơi xuống, giống như chớp giật, hướng phía Lâm Hạo vọt tới. Hả? Lâm Hạo nao nao, bởi vì tư không thú cái này một cách làm rất khác thường, bất quá hắn không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được đối phương không có ác ý gì, lúc này cũng không có phản kháng, mặc cho tư không thú hướng mình vọt tới. Đột nhiên, tư không thú cướp gần về sau, có chút ngóc đầu lên. Một cỗ cường đại lại dị thường nhu hòa lực lượng đem Lâm Hạo cao cao nâng lên, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, hai chân đã đạp ở hư không thú trên đỉnh đầu, cái sau mang theo hắn bay lượn mà lên. Đây là Lâm Hạo một trận giật mình. Hoang thú đều có tự thân kiêu ngạo, hư không thú cũng không ngoại lệ. Trước đó mặc dù Lâm Hạo bị cái trước mang theo bay lượn, nhưng đều chỉ có thể tại nó một đôi cự thủ bên trong, căn bản không dung hắn đặt chân hoặc là gần sát đầu của nó, bởi vì đó là hư không thú coi trọng nhất địa phương. Đối với điểm này, Lâm Hạo cũng rõ ràng, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì một khi đạp lên, trừ phi có được thuần phục hư không thú năng lực, không phải liền sẽ bị nó oanh sát, thế nhưng là bây giờ hắn lại đạp ở phía trên, hơn nữa còn là hư không thú chủ động làm như vậy. Hôm nay ngoài ý muốn có chút nhiều, chẳng qua Lâm Hạo lại cảm giác được hư không thú hướng mình tản ra trước đó chưa bao giờ có thiện ý. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo có chút không rõ, nhưng bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Bởi vì hắn cảm giác được, nếu như mình để hư không thú làm chút chuyện, lại so với dĩ vãng càng thêm dễ dàng, thậm chí không cần trả bất cứ giá nào. Hư không thú không ngừng xuyên thẳng qua hư không, cách này một cách làm khiến Lâm Hạo cảm thấy đến kỳ quái, không biết nó muốn dẫn mình đi nơi nào. Còn tốt hư không thú không có ác ý, lúc này hắn cũng liền bình tĩnh lại. Thánh tinh linh biến thành tam sắc kén đã bị Lâm Hạo thu nhập thiên cương giới bên trong, bởi vì nàng là thiên địa thần vật biến thành, cho nên cùng còn lại sinh linh có chỗ khác nhau, ngược lại là có thể để vào đi vào, tổ đỉnh tam hoa từ lâu thu lấy. Mà phệ thú ma quỷ đã phân ra một nửa. Xì xì. Không ngừng xuyên qua hư không. Bởi vì hư không thú đầu sừng tản mát ra kỳ lạ cung điện bảo vệ Lâm Hạo, ngược lại là không có để hắn nhận hư không xuyên thẳng qua ảnh hưởng, mà lại so với tại cự thủ bên trong ở vào đỉnh đầu vị trí này lộ ra thoải mái hơn. Mà hư không hiện ra cũng càng thêm rõ ràng. Tư không vô tận liền như là hằng vũ, đen kịt vô cùng, bốn phía hiện đầy điểm sáng, ngẫu nhiên còn sẽ có một số kỳ lạ quang mang kỳ lạ lập lòe mà qua. Tư không phong bão đâu đâu cũng có, các loại vết nứt cũng không ít, ở cái này trong tư không các loại từ chỗ không thấy kỳ diệu càng là số lượng cũng không ít, thấy Lâm Hạo kinh thán không thôi. Hoành độ tư không, chỉ có đạt tới thần đạo cảnh giới mới có thể có năng lực như vậy. Về phần thiên đạo cảnh giới, chỉ có thể vượt qua một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi, nhiều lắm là hơn nghìn dặm, hơn nữa còn phải là cố định không gian, lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, liền thể nghiệm hoành độ hư không hành trình, đây đối với mọi người tới nói, là khó có thể tưởng tượng sự tình. Không biết qua bao lâu, hư không thú xuyên thẳng qua ngừng lại, nó chậm rãi tại hư không lưu động, tựa hồ tại tìm cái gì. Một lát sau nó ngừng lại, trực tiếp đụng nát phía trước hư không, đâm thẳng đầu vào hư không biến mất về sau. Nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí đập vào mặt. Nơi này là Lâm Hạo lập tức run lên. Đây là một cái to lớn mật thất, bốn phía nham thạch đen kịt vô cùng, phía trên không ngừng lóe ra tia lôi dẫn. Mà tại cao ngàn trượng đỉnh chóp còn quấn chín khỏa lớn chừng bàn tay quang cầu, bọn chúng tản mát ra ánh sáng mãnh liệt nóng, giống như chín vòng mặt trời nhỏ. Mà ở bên cạnh, sinh trưởng vô số xanh biếc cỏ cây, không, những này không phải cỏ cây, mà là từ cực kỳ tinh thuần một thuộc tính đại đạo bản nguyên ngưng hóa mà thành. Đại địa bên trên còn có nặng nề như sơn nhạc bụi đất, cùng chảy xuôi chảy nhỏ giọt xanh lam chi thủy. Thỉnh thoảng có gió thổi phật mà qua, mỗi hô hấp một cái, Lâm Hạo đều có thể cảm thấy tim phổi có loại cảm giác thông suốt. Trừ cái đó ra, bốn phía còn tràn ngập các loại từ đại đạo bản nguyên biến thành dị tượng. Nhìn kỹ, nơi này lại có 30 loại thiên địa đại đạo bản nguyên tồn tại. Càng khiến người ta khiếp sợ là cái này 30 loại thiên địa đại đạo bản nguyên có thể chung sống tại cái này không đến trăm trượng rộng trong khu vực. Trong truyền thuyết, thiên địa hình thành thời khắc, có rất nhiều huyền bí nơi hóa thành, phân bố tại đại hoang thế giới các nơi bên trong, mà những này huyền bí nơi cực kỳ hiếm thấy, có chính là thái cổ sớm nhất hình thành địa hình, có thì là hóa ra một loại nào đó tại chỗ. Lâm Hạo kinh hãi nói, căn cứ những cái kia ghi chép, như vậy trước mắt cái này có được 30 loại thiên địa đại đạo bản nguyên mật thất, hẳn là cực kỳ hiếm thấy huyền bí nơi. Mà căn cứ bọn chúng có thể tương dung tương hòa dấu hiệu đến xem, rất có thể là thái cổ thời đại ban sơ thiên địa diễn hóa nơi. Chớ xem thường cái này một vùng, nếu là thánh chủ ở đây cũng đều vì điên cuồng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Hoàn mỹ đạo vận. Mặc dù chỉ có trăm trượng rộng, nhưng cái này một mảnh động quật lại là hiếm thấy thái cổ ban sơ diễn hóa đi ra trong trời đất một bộ phận. Thái cổ thời kỳ diễn hóa đi ra thiên địa quả nhiên như là trong truyền thuyết, đại đạo ban sơ hình thức ban đầu, khó trách 30 loại thiên địa đại đạo bản nguyên sẽ về phần cái này một mảnh phương viên nơi bên trong. Lâm Hạo sợ hãi than nhìn trước mắt thần kỳ mật thất. Chỉ là thân đến trong đó, bản thân hắn có một thuộc tính đại đạo liền đã sinh ra mãnh liệt hô ứng. Đáng tiếc, cảnh giới của ta quá thấp, tự thân đạo vẫn còn không cách nào đạt tới cùng thiên địa phù hợp trình độ. Nếu là đổi lại đại nhân vật đến đây, tại cái này thái cổ chi địa diễn hóa một phen lời nói không chừng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Lâm Hạo khẽ thở dài một hơi. Nơi đây thế nhưng là thế gian hiếm có bảo địa, 30 loại thiên địa đại đạo bản nguyên hóa thành hình thức ban đầu, đối với cảnh giới cao hơn cường giả tới nói, thế nhưng là có rất nhiều ít lợi, đặc biệt là thần đạo cảnh giới trở lên cấp độ, chỉ cần ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, liền có rất lớn tỷ lệ đột phá. Thiên địa đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu, đó là ban sơ diễn hóa, thông qua những này diễn hóa, cường giả có thể thôi diễn ra viễn cổ đại đạo cùng hiện nay đại đạo ở giữa liên hệ, từ đó thông ngộ bản tâm, cho nên nơi đây đối với đại hoang thế giới cường giả tới nói, có thể nói là vô thượng chí bảo. Không chỉ là cường giả, liền xem như đối với vừa vẽ đại đạo linh thánh cảnh giới cao thủ tới nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo địa. Thông qua thôi diễn thiên địa đại đạo bản nguyên hóa thành hình thức ban đầu, linh thánh cảnh giới cao thủ có thể vững chắc tự thân đạo văn, đồng thời còn có thể gia tốc đạo văn tăng trưởng cùng tăng lên. Thậm chí khả năng trong thời gian thật ngắn liền có thể đột phá đến 3.000 đạo văn hạn số. Đứng phong bế viễn cổ nơi bên trong, Lâm Hạo lặng lặng quan sát lấy 30 loại đại đạo, trừ bỏ thường thấy nhất 9 loại đại đạo bên ngoài, còn có còn lại 21 loại có chút hiếm thấy đại đạo, trong đó ngay cả ngày đó thấy qua tinh thần đại đạo cũng ở vào trong đó. Các loại đại đạo toàn thân mà qua, Lâm Hạo cảm xúc sâu nhất chính là một thuộc tính đại đạo, bởi vì đây là hắn ban sơ cảm ngộ đại đạo. Rất kỳ diệu. Lâm Hạo không cách nào dùng lời nói diễn tả được loại cảm giác này. Huyền diệu khó giải thích, tự thân một thuộc tính đạo vận tại bồng bột phát triển, bản thể đạo văn thu được đại đạo thoải mái, càng thêm ngưng thực. Trừ cái đó ra, tứ tượng đạo văn mấy người sáu đầu đạo văn cũng tại một chút xíu ngưng tụ. Đây là thái cổ thiên địa chỗ ảo diệu, có thể thông qua đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu đến khiến tự thân cùng bản thể đạo vận càng thêm ngưng tụ. Chỉ một lát sau, Lâm Hạo cảm giác tự thân có đại đạo tựa như là bị gột rửa một lần, càng thâm thúy hơn cùng huyền ảo, mặc dù thực lực không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng ở cùng đại đạo độ phù hợp bên trên, hắn lại là cảm nhận được một loại từ chỗ không có qua phù hợp cảm giác. Thở. Một đầu đạo văn mọc lan tràn mà ra, chỉ thấy nó thật sâu khảm vào trong hư không, thật lâu không cách nào tán đi. Chỉ là ở chỗ này chờ đợi một lát, bản thể của ta đạo văn liền so trước kia càng thêm vững chắc. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, nơi đây không hổ là hiếm thấy bảo địa. Chớ xem thường bản thể đạo văn vững chắc, đây là linh thánh cảnh giới người tu luyện cơ sở, càng là kiên cố, sau này sau khi đột phá, cùng đại đạo sẽ càng thêm phù hợp, mà điểm này vô luận là đối với tu luyện, vẫn là sau này đối thiên địa đại đạo vận dụng, đều có rất nhiều chỗ tốt. Mảnh này thái cổ chi địa có được 30 loại đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu, đối với cảm ngộ thiên địa đại đạo rất có chỗ tốt, vừa vặn ta còn có 3 đầu đạo văn chưa luyện hóa, dứt khoát liền ở đây luyện hóa bọn chúng. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, chợt lấy ra tổ đỉnh tam hoa. 3 giọt trong suốt bóng loáng tiên dịch ở vào tam sắc hoa phiến bên trên, nhìn kỹ còn có thể chú ý tới tiên. Tiên dịch bên trong ẩm chứa thần lôi thiên hỏa cùng tiên phong 3 loại đạo văn hiển hóa ra ngoài dị tượng, đây là giữa thiên địa ngưng tụ ra thần vật mới có thể có. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo tiện tay vân vê bóp ra một mảnh cánh hoa. Lập tức toàn bộ viễn cổ thiên địa nhộn nhạo lên kỳ lạ dị hương, chỉ là nhẹ nhàng người truy cập đều có thể làm cho người chập chờn tâm thần vững chắc xuống. Không hổ là thiên địa thần vật. Lâm Hạo tiện tay bắn ra uy năng đem tiên dịch rời, sau đó cắt lớn chừng bằng móng tay một mảnh ngậm vào miệng bên trong, thoáng chốc toàn bộ khoang miệng bị dì hương tràn ngập, ngay sau đó cường đại thần hiệu rót vào thể nội, ngay tại trong chốc lát thân thể của hắn cấp tốc chấn động. Không linh trạng thái. Lâm Hạo kinh dị phát hiện mình lâm vào một loại như có như không không linh trạng thái bên trong. Mà tại loại trạng thái này phía dưới, nguyên bản mông lung không rõ 30 loại đại đạo bản nguyên thoáng chốc trở lên rõ ràng, nhẹ nhẹ mạch lạc, từ thiên địa ban sơ kéo dài căn nguyên đều hiển lộ ra một tia. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng với hắn mà nói, lại là trong chốc lát hiểu rõ một chút đồ vật, thể nội đạo vận trở nên càng thêm thâm thúy. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, không linh trạng thái biến mất. Đây chính là tổ đỉnh tam hoa thần hiệu. Lâm Hạo thoáng chốc minh bạch vì sao đại nhân vật sẽ liều chết cướp đoạt vật này, nếu là nuốt vào, chẳng những có thể lâm vào hiếm thấy không linh trạng thái, hơn nữa còn có thể thẩm tách từ thân đạo vận căn nguyên. Thần đạo cảnh giới đại nhân vật, sớm đã khống chế một mảnh thiên địa đại đạo, nhưng là mỗi người đối từ thân đạo vận cảm ngộ khác biệt, đến mức đạo vận cùng giữa thiên địa đại đạo độ phù hợp cũng sẽ có điều khác biệt, đến mức các đại nhân vật đạo vận hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Chỉ là từ thân đạo vận chỉ có thể cảm giác mà không cách nào nhìn thấu, liền như là cách thật dày tầng một nồng vụ, các đại nhân vật chỉ có thể không ngừng bế quan tu luyện cảm ngộ, nghĩ hết tất cả biện pháp đi đền bù tự thân đạo vận không đủ. Tụ đỉnh tam hoa có được lâm vào không linh trạng thái, thẩm tách tự thân đạo vận căn nguyên thần hiệu, đại nhân vật nếu là ăn vào, liền có thể nhìn thấu tự thân đạo vận thiếu hụt, đến lúc đó chỉ cần bổ túc, liền có rất lớn cơ hội đột phá đến tầng thứ cao hơn. Đây cũng là vì sao đại nhân vật liều mạng cũng phải thu hoạch được tụ đỉnh tam hoa nguyên nhân. Đương nhiên, bình thường tổ đỉnh tam hoa không cách nào trực tiếp nhìn thấu tự thân đạo vận căn nguyên, Lâm Hạo nắm giữ chính là đã nhanh viên mãn tổ đỉnh tam hoa, chỗ có được thần hiệu so với bình thường còn phải mạnh hơn mấy lần, lại thêm hắn ở vào thái cổ chi địa, cho nên mới có khả năng nhìn thấu một cái chớp mắt căn nguyên. 30 loại đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu có căn nguyên hoàn mỹ không một tì vết, không biết ta tự thân đường vận như gì. Lâm Hạo hơi có chút hiếu kỳ, lần nữa vê hạ lớn chừng bằng móng tay một mảnh, nuốt vào theo thần hiệu thấu thể mà qua, hắn thấy được mình một thuộc tính đạo vận. Không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, hắn không chịu được khẽ giật mình, chợt gượng cười, tự thân một thuộc tính đạo vận so với vốn là muốn tưởng còn muốn kém quá nhiều, chẳng những phẩm chất kém, mà lại đạo này vận chỗ có đại đạo khí tượng càng là cực kỳ yếu. Xuất hiện trạng huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hạo tăng lên quá nhanh, mới chừng một năm, liền từ linh thánh cảnh giới đạt đến đỉnh phong, đến mức tự thân đạo vận không có quá nhiều đi cảm ngộ, hắn sở dĩ có thể ngưng hóa tiếp cận cực số đạo văn, hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên Thánh Chủ cho cảm ngộ. Chẳng qua, đối với Lâm Hạo tới nói cũng là một chuyện may lớn, bởi vì hắn có thể tại linh thánh cảnh giới liền nhìn thấu tự thân đạo vận thiếu hụt, còn không tính trễ. Nếu là đạt tới thiên đạo cảnh giới sau mới phát giác được, vậy liền không còn kịp rồi. Trừ phi bể nát tu vi lại tu luyện từ đầu. Bản thể đạo vận chính là người tu luyện căn nguyên chỗ, nếu là căn nguyên cơ sở không có đánh tốt, cho dù Lâm Hạo sau này có thể đạt tới đại nhân vật cấp độ, cũng vô pháp đột phá đến thánh chủ cấp độ, bởi vì đây là trời sinh thiếu hụt. Đến lúc đó hắn đã nắm trong tay một phương thiên địa đại đạo, trừ phi hung ác quyết tâm trùng tu. Lão bất tử từng nói qua, nếu muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, tự thân đạo vận là mấu chốt, càng thêm hoàn mỹ đạo vận, ngày khác liền càng có cơ hội trèo đến đỉnh phong. Lâm Hạo suy nghĩ nói, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, ánh mắt lập tức trở nên tuyệt quyết cùng dứt khoát. Nát. Lâm Hạo răng khẽ cắn, tâm niệm vừa động, thể nội truyền ra bịch giòn vang, thân thể lập tức kịch liệt run lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, to như hạt đậu, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống mà xuống, mà quanh người hắn uy năng cũng từ linh thánh đỉnh phong trực bộ trượt, toàn thân đạo vận biến mất, mà ngưng hóa trong hư không đạo văn cũng theo đó giảm đi. Nếu là có người tu luyện nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ thốt nhiên biến sắc. Bởi vì Lâm Hạo vừa rồi bể nát không phải những vật khác, mà là tự thân hạnh khẩu ngưng tụ đạo vận, đã mất đi đạo vận trèo trống, hắn tự thân cảnh giới từ linh thánh đỉnh phong rớt xuống linh vương tam giới. Phụ phụ. Thô thở hổn hển mấy cái, Lâm Hạo chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ từ điều hòa hô hấp, đồng thời lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù bể nát tự thân đạo vận, nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cảnh giới hạ xuống cũng không quan trọng. Dù sao trên người hắn có rất nhiều linh dược tồn tại, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại, bất quá hắn cũng không vội lấy đi ngưng tụ đạo vận. Chờ đợi một lát sau kịch liệt đau nhức yếu bớt về sau, Lâm Hạo nuốt một gốc cửu phẩm linh dược chữa thương, chữa trị chấn vỡ đạo vận tổn thương, đợi cho hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu về sau. Hắn vây thành nửa cái lớn chừng bàn tay tam hoa, nuốt vào về sau, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm viễn cổ nơi bên trong một thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu. Chớp mắt linh hoạt kỳ ảo, chớp mắt nhìn thấu, lại chớp mắt khôi phục. Lâm Hạo ngồi xếp bằng, không ngừng xác minh lấy một ít gì đó, suy tư sau một hồi, lại nuốt vào một mảnh tam hoa, tiếp tục quan sát lấy một thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu, như thế lặp đi lặp lại. Không biết bao lâu trôi qua, mà trên tay hắn tam hoa đã nhanh tiêu tốn một mảnh. Trải qua không biết bao nhiêu lần đối một thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu quan sát, Lâm Hạo ánh mắt càng ngày càng thịnh. Tự tin cũng càng ngày càng mạnh. Viễn cổ đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu thâm bất khả trắc a, cho dù là ta hao một cái tam hoa đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ có thể đem triệt để trong đầu vẽ xuống tới. Lâm Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này đem một mảnh hoa bên trong cuối cùng còn lại nhét vào miệng bên trong. Tại thần hiệu toàn thân mà qua sát na, Lâm Hạo vận chuyển uy năng trùng kích cảnh giới. Trước đó hắn đã thu nạp không ít linh dược, cũng đem uy năng tích lũy đến cực hạn, tăng thêm nguyên bản hắn liền là linh thánh cảnh giới cao thủ, cho nên lần này trùng kích cũng không có bao nhiêu trở ngại. Oanh! Thể nội vang vọng. Chớp mắt liền xông vào linh thánh cảnh giới bên trong, Lâm Hạo lập tức lâm vào không linh trạng thái. Thân thể của hắn nổi lên bích sắc quang mang, giống như một khỏa to lớn thúy bích hạt giống, đạo đạo thần vận vờn quanh, màu xanh lá thần mang xen lẫn. Chỉ gặp, tại Lâm Hạo trên ngực nổi lên một hạt xanh biếc điểm sáng, chỉ có to bằng hạt bụi, nhưng lại bàng bạc vô cùng, ẩn chứa đại đạo xu thế. Đây là bản thể của hắn đạo vận, cũng là hắn trải qua quan sát đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu ngưng hóa đi ra đạo vận. Mặc dù chỉ có một hạt, nhưng nó chỗ có đại đạo áo lý. lại so trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm huyền ảo, phảng phất nó liền là thế gian hết thảy một thuộc tính đại đạo kéo dài, là căn nguyên, là bản chất nhất tồn tại, nó không có một tia tì vết tồn tại. Đột nhiên, thái cổ chi địa rung động, ngao. Tư không thú bản năng đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc lướt đến, chuẩn bị đem Lâm Hạo mang đi, nhưng lại tại nó sắp cận thân sát na, ở vào thái cổ chi địa một thuộc tính đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu lại trực tiếp hiện ra, vô tận xanh biếc tràn đầy đáng sợ thái cổ đại đạo khí thế trực tiếp đánh vào Lâm Hạo ngực điểm sáng bên trên. Nguyên bản mông lung không rõ bản thể đạo vận, thời gian dần trôi qua hiện ra vô cùng huyền ảo đường vân, rõ ràng là thái cổ một thuộc tính đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu, nó lại trở thành Lâm Hạo bản thể đạo vận. Thái cổ đại đạo bản nguyên hình thức ban đầu chính là hoàn mỹ nhất, bởi vì nó chỉ có một cái điểm, lại có thể kéo dài ra vô tận biến hóa, nó liền là đại đạo dễ, mà bây giờ cái này dễ lại khảm vào Lâm Hạo đạo vận bên trong, khiến cho hắn đạo vận triệt để hoàn mỹ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Nhật Nguyệt Phạt giả. Thiên tượng sơn mạch xuất hiện ngũ nhật luôn hoán dị tượng, các thế lực lớn phái ra thế hệ trẻ tuổi cao thủ tiến vào, tin tức sớm đã truyền khắp Đông Hoang, trừ bỏ siêu cấp thế lực đỉnh tiêm bối phận cao thủ bên ngoài, ngay cả thánh đồ cùng thánh nữ đều tiến nhập thiên tượng sơn mạch bên trong, thậm chí còn có sớm đã nhận định chết kim ma tôn vương đều xuất hiện ở chỗ này, cũng lấy hoang cổ đại thuật tự hạ uy năng bước vào bên trong. Bây giờ, đã qua một tháng. Thiên tượng sơn mạch ngũ nhật luôn hoán dị tượng theo tại chưa tăng cường, lần lượt không ngừng có cao thủ tiến vào thiên tượng sơn mạch bên trong. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cao thủ từ thiên tượng sơn mạch bên trong đi ra, nhóm người này vận khí cũng không tệ, thu được một số phẩm chất cao linh dược, thậm chí còn có người thu được trung giai thiên khí, cùng một kiện viễn cổ thời đại cổ bảo, có thu hoạch cao thủ đã về tới tông phái của mình bên trong. Đồng thời cũng kích thích không ít cao thủ tiến vào. Thiên tượng sơn mạch có tụ đỉnh tam hoa tin tức truyền khắp Đông Hoang về sau, một số hồi lâu không lộ diện, hoặc là truyền ngôn sớm đã thọ nguyên hao hết đại nhân vật nhao nhao xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Có người phỏng đoán, những đại nhân vật này rất có thể là vì tụ đỉnh tam hoa mà đến. Một gốc thiên địa thần vật, vậy mà có thể dẫn động nhiều đại nhân vật như vậy, đám người không khỏi nhao nhao suy đoán tổ đỉnh tam hoa tác dụng. Rất nhanh, liên quan tới tổ đỉnh tam hoa các loại thần hiệu suy đoán lan truyền đi ra, không ít tự nhận có năng lực cao thủ cũng mang theo thu hoạch ý nghĩ tiến nhập thiên tượng sơn mạch bên trong. Thế nhưng là tại mọi người xem ra, có thể có cơ hội thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa người kim ma tôn vương độc chiếm thủ vị, tiếp theo là thiên nhất thánh nữ mấy người siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra được nhân vật thủ lĩnh, những người còn lại mặc dù cũng có cơ hội, nhưng là tỷ lệ tương đối thấp thôi. Hiện nay thiên mộ thành có chút náo nhiệt, các lớn truyền tống trận thỉnh thoảng có cao thủ từ địa phương còn lại truyền tống tới, không ít nhân tài vừa đặt chân nội thành. Liền ngựa không ngừng vó chạy tới thiên tượng sơn mạch, vô luận là thế lực lớn vẫn là tiểu phái đều muốn kiếm một chén canh. Oanh! Thiên mộ thành không trung hơi chấn động một chút, chỉ gặp được phương phòng hộ lớn che đậy lắc lư một cái, lập tức nội thành cao thủ nhao nhao ngừng chân. Xảy ra chuyện gì? Có người tại thiên mộ thành trên đỉnh mở ra tinh môn. Tại thiên mộ trên thành mở ra tinh môn. Lá gan thật là lớn, chẳng lẽ không biết thiên mộ thành sớm có quy định, không thể trong thành phạm vi trong trăm dặm mở ra tinh môn cùng bay lượn. Các vị cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ kinh nghi, cơ hồ mọi ánh mắt đều tập trung hướng về phía ở vào đỉnh chóp tinh môn. Đám người rất là tò mò người đến là ai, càng như thế lớn mật, dám không nhìn thiên mộ thành quy củ. Phải biết thiên mộ thành mặc dù không thuộc về bất kỳ thế lực nào quản hạt. Nhưng nơi đây lại có chút phức tạp, các đại siêu cấp thế lực đều có chỗ đọc lướt qua, dám trái với quy định người, sẽ cùng tại đắc tội rất nhiều siêu cấp thế lực, như thế trắng trợn mở ra tinh môn hành vi thậm chí tương đương với khiêu khích. 3. Tinh môn mở ra, Một hàng bóng người từ đó lướt đi, cầm đầu chính là một tên ăn mặc dây vàng áo ngọc lão giả. Người này bộ dáng phổ thông, duy nhất để người chú ý chính là dựng thẳng lên trường mi, giữa trời bước ra, trong hư không khuấy động lên khí tức của đại đạo, rõ ràng là một tên thiên đạo đỉnh phong cao thủ. Ở sau lưng lão ta, còn có một nhóm thân mang hắc giáp vệ sĩ, những người này khoảng chừng hơn 300 người, mỗi người trên người đều kích động cường thịnh vô cùng lực lượng, bọn hắn mới vừa xuất hiện toàn bộ hư không phảng phất bị giam cầm ở giống như, liền ngay cả khí lưu đều đình chỉ lưu động. Bọn họ là ai? Bắc cảnh thánh địa Bắc Cực tinh điện tinh phạt giả. Bắc cảnh thánh địa cao thủ. Khó trách dám ở thiên mộ thành trên đỉnh mở ra tinh môn, ngươi vừa nói bọn hắn là Bắc Cực tinh điện tinh phạt giả. Ngươi không biết, chưa từng nghe qua. Tam đại thánh địa đều có chấp pháp điện tồn tại, Bắc cảnh thánh địa xưng là Bắc Cực tinh điện, mà bọn hắn người chấp pháp chia làm ba cái cấp độ. Phân biệt là tinh, nguyệt cùng diệu nhật, cầm đầu vị kia hẳn là nguyệt phạt giả, còn lại đều là tinh phạt giả. Lần này trận thế thật to lớn, không biết bọn hắn muốn bắt cầm ai. Bọn hắn rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại, nghe nói Bắc Cực tinh điện bên trong tinh phạt giả đều là từ Bắc cảnh thánh địa trong các đệ tử tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một cách đều có được cực kỳ ưu tú tư chất. Mà lại nghe nói bọn họ đều là tiếp thủ qua không phải người phương thức tu luyện, dũng không thể đỡ. Có lợi hại như vậy, ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Những này tinh phạt giả tại cùng cảnh giới bên trong thế nhưng là đứng hàng đỉnh tiêm, mà lại bọn hắn còn có được thủ đoạn đặc thù. Một cái tinh phạt giả cố nhiên không đáng sợ, một đám tinh phạt giả liền vô cùng kinh khủng. Không sai, tinh phạt giả rất mạnh. Nghe nói Bắc cảnh thánh địa trong lịch sử từng có mấy lần phản loạn, giống như tại 300 năm trước, liền có một tên thiên đạo đỉnh phong cao nhân mưu phản thánh địa, nhưng cuối cùng không đến 3 ngày liền bị bộ hoạch. Nghe nói lúc ấy ngay cả nguyệt phạt giả cũng không có xuất hiện, chỉ có 200 tinh phạt giả xuất thủ mà thôi. Điều đó không có khả năng đi. Không có gì không thể nào. 300 tinh phạt giả, còn có một tên nguyệt phạt giả, bực này số lượng so với 300 năm trước còn nhiều hơn, chẳng lẽ Bắc cảnh thánh địa có đại nhân vật phản bội? Đại nhân vật? Rất không có khả năng, nếu thật nếu như mà có, diệu nhật phạt người khẳng định sẽ xuất hiện. Ồ! Bọn hắn hướng thiên mộ nội thành bay tới. Bắc cảnh thánh địa phạt người đến, khiến cho thiên mộ thành lại lần nữa sôi trào lên. Ở vào trên đường phố cao thủ, nhìn thấy 300 tinh phạt giả bay lượn, nhao nhao thối lui đến hai bên. Chỉ gặp cầm đầu nguyệt phạt giả mi tâm nhảy lên, lóe ra không hiểu thần hoa, lạnh lùng ngạo nghễ thần sắc không quá đáng chút nào hướng người phản ứng mà thay đổi, ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. 300 tinh phạt giả theo sát phía sau, một đoàn người tại thiên mộ trên thành phương bay tứ tung mà qua, chấn động đến bốn phía phòng ốt âm vang run run. Phía trước chạy đi đâu? Nguyệt phạt giả hét lớn một tiếng, đối một tòa phòng ốt đột nhiên vỗ xuống, khuấy động hậu thổ ngưng vì hùng hồn vô cùng lực lượng, gần 9 vạn đạo văn mọc lan tràn mà ra, xen lẫn thành một tòa nguy nga dãy núi, giữa trời nghiền nát phòng ốt. Thử! Một đạo hắc quang đánh ra cùng dãy núi đụng vào nhau, rõ ràng là một cái rùi, vật này quanh thân tràn ngập dày đặc đạo văn, lưu quang bốn phía, đây là một kiện cao giai thiên khí, ẩn chứa thiên thế ngưng tụ tại cái rùi mũi nhọn, chớp mắt đem cái kia một mảnh nguy nga dãy núi xuyên thủng. Phản đồ, còn dám dùng chúng ta Bắc cảnh thánh địa lưu quang toa đối phó chúng ta, cho bản tỏa thu. Nguyệt phạt giả quát lạnh một tiếng, tiện tay hất lên, ốm tay áo nổi lên ám kim thần hoa, ốm tay áo phồng lớn mà lên, hấp lực cường đại tập ra, thế mà cũng là một kiện cao giai thiên khí. Bá một tiếng, lưu quang toa bên trên thần hoa bị đánh tan, chớp mắt được thu vào trong cửa tay áo. Lập tức, một trận như oanh gáy kêu rên truyền đến, chỉ gặp đang bị rung sụp phòng ốt hậu phương, một tên dáng người vô song tuổi trẻ nữ tử thân thể mềm mại hơi run một chút, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, dáng dấp của nàng có chút phổ thông, nhưng này một đôi mắt lại bao hàm thu thủy, cực kỳ linh động, Nếu không nhìn bộ dáng, chỉ xem dáng người của nàng tuyệt đối là thế gian ít có vô song phong thái. Chỉ là đám người không rõ, vì sao như vậy một vị nhìn như phổ thông nữ tử lại sẽ đắc tội Bắc Cảnh Thánh Địa. Đồng thời còn phái ra Nguyệt Phạt giả cùng 300 tinh Phạt giả theo đuổi tiêu diệt. Chẳng lẽ nữ tử là thiên đạo cảnh đỉnh phong cao thủ? Thế nhưng là trên người nữ tử khí tức cực yếu, chỉ có linh vương nhị giới mà thôi, như vậy một nữ tử thế mà lại để Bắc Cảnh Thánh Địa huy động nhân lực. Linh Ngọc Giao, ngươi còn không có ý định hiển lộ ra chân diện mục. Nguyệt Phạt giả thanh âm lãnh ngạo, con ngươi tràn đầy thanh lãnh. Linh Ngọc Giao. Đám người mặt lộ vẻ kinh nghi, cái tên này có chút lạ lắm, không ít người nghe đều không từng nghe nói. Cô gái trẻ tuổi không có mở miệng, lau sạch nhẹ nhẹ một chút vết máu ở khóe miệng, nguyên bản giản dị tự nhiên trên khuôn mặt xuất hiện một số biến hóa khác thường, chỉ gặp nàng ngũ quan dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, chợt lại từ từ trở lên rõ ràng, lúc đầu bộ dáng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một chương diễm tuyệt thiên dưới mặt, ngũ quan tinh xảo đến khó mà bắt bẻ, lại thêm cái kia vô song dáng người, cùng tiên linh khí chất. Giống như lạc thần tái thế, đẹp không sao tả xiết. Thoáng chốc, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lấy, bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại. Bắc Cảnh Thánh Nữ, nàng là Bắc Cảnh Thánh Nữ. Thật là nàng. Trước đó có nghe thấy Bắc Cảnh Thánh Địa tiền nhiệm Thánh Nữ phản bội, bị Bắc Cảnh Thánh Địa hạ truy kích và tiêu diệt lệnh, ta còn tưởng rằng tin tức này là giả. Nguyên lai là thật. Linh Ngọc Giao, nguyên lai tiền nhiệm Bắc Cảnh Thánh Nữ tên là Linh Ngọc Giao. Khó trách Bắc Cảnh Thánh Địa sẽ phái ra nhiều như vậy Bắc Cực Tinh Điện phạt người theo đuổi tiêu diệt. Bắc Cảnh Thánh Nữ chẳng những tài hoa vô song, mà lại tư chất càng là kinh người. Năm gần 25 tuổi liền đạt đến Linh Thánh Đỉnh Phong, càng là sớm đã đột phá hạn số, nghe nói đã đạt đến 7.000 số lượng, vô cùng có khả năng đạt tới 8.000 trở lên hạn số. Ngày khác thành tựu khó mà hạn lượng. Như thế thiên tư, Bắc Cảnh Thánh Nữ ngày khác định đem vấn đỉnh đại nhân vật cảnh giới, lấy nàng thiên tư tài hoa, tại sao lại phản bội Bắc Cảnh Thánh Địa? Ai biết? Bắc Cảnh Thánh Nữ chính là Thánh Địa truyền nhân, nếu không vấn lạc, sẽ có thể trở thành Thánh Địa chấp trưởng giả. Nhân vật như vậy phản bội, không thể nghi ngờ tương đương đánh Bắc Cảnh Thánh Địa một bàn tay, thân là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Sao lại dễ dàng như vậy buông tha nàng? Xa xa cao thủ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Linh Ngọc Giao, ngươi là mình cùng bản tỏa trở về, vẫn là để bản tỏa bắt ngươi trở về? Nguyệt Phạt giả hai tay thả lỏng phía sau lưng, lạnh giọng nói ra. Mặc dù ngươi phản bội Thánh Địa, nhưng chủ nhân Thánh Địa có lệnh, nếu là ngươi nguyện ý theo chúng ta trở về, tội chết có thể miễn. Ta sẽ không tùy các ngươi trở về. Linh Ngọc Giao khẽ lắc đầu. Linh Ngọc Giao, ngươi cần phải hiểu rõ, chủ nhân Thánh Địa đại xá ngươi tội chết, tương đương với cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi không hảo hảo nắm chắc, chẳng lẽ muốn một lòng muốn chết hay sao? Có lẽ ngươi đã mất đi thánh nữ vị trí, nhưng lấy tư chất ngươi cùng tuổi tác, ngày khác có hy vọng bước vào đại đạo đỉnh phong, ngươi muốn từ bỏ hay sao? Nguyệt Phạt giả ngữ khí hơi dịu đi một chút. Ta tâm ý đã quyết, không cần nói nhiều. Tốt, đã ngươi không muốn trở về, vậy bản tỏa liền cầm ngươi trở về. Nguyệt Phạt giả hừ một tiếng, ốm tay áo đột nhiên lắc một cái. Chỉ gặp thần hoa nở rộ mà ra, kinh khủng hấp lực quét sạch mà xuống. Cái này chính là cao giai thiên khí oai, lại thêm thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao nhân lấy uy năng thi triển đi ra. Hấp lực cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả đứng tại nơi xa vây xem cao thủ, đều có loại huyết nhục muốn bị hút đi cảm giác. Linh Ngọc Giao ngọc thủ đối cái chán có chút vỗ, chỉ gặp được phương tạo nên đạo đạo gợn sóng, những này gợn sóng giống như gợn sóng phóng thích mà ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thức hải của nàng tràn ra, linh thức quét sạch kéo theo một loại thủy chi bản nguyên lực lượng. Thoáng chốc. Trong hư không ngưng tụ ra đại lượng hơi nước, chỉ gặp những này hơi nước ngưng tụ thành một giọt nước. Linh Ngọc Giao vẻ mặt nghiêm túc nâng nó, đây là nàng đòn sát thủ sau cùng, nguồn gốc từ tại vô tận hải lấy được cái kia một giọt nước, ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu truyền thừa, nàng đến nay còn chưa ngộ ra. Chỉ có thể cưỡng ép thi triển đi ra. Tích! Trong suốt giọt nước rơi mà xuống, tư không đột nhiên trầm xuống, giống như toàn bộ thiên địa đều bị giọt này nước cho kéo theo một chút, mà Nguyệt Phạt giả trong tay ốm tay áo bị giọt này nước đè đến trầm xuống, kinh khủng hấp lực biến mất, ốm tay áo bên trên xuất hiện một tia vết sách. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm thấy thể nội huyết dịch bị ép đến bắp chân, ý thức trở nên hoảng hốt, trái tim ngắn ngủi ngừng đập. Giọt nước không ngừng rơi xuống, đám người ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng lại bởi vậy mà vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn cái gì đều không làm được, khí huyết bị ép đến chân dưới, bọn hắn động liên tục một chút đều khó khăn. Thánh chủ truyền thừa. Nguyệt Phạt giả thốt nhiên biến sắc. Đột nhiên, cái kia một giọt sắp rơi xuống đất giọt nước biến mất, tất cả áp lực đều không còn sót lại chút gì, mà Bắc Cảnh thánh nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên vừa rồi thúc giục uy năng vượt qua nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thân.